Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 345 tới chương 358. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Phụ thân ngươi trước khi chết còn yêu cầu ngươi quay về tông môn, báo đáp tông môn, chẳng lẽ ngươi đến di nguyện của cha ngươi cũng không nghe sao? Nhưng Đường Thiếu không thể thừa nhận. Vội vàng lấy Đường Hạo ra nói chuyện. Hừ, các ngươi đáng chết, Đường Hạo cũng đáng chết. Nào ngờ nghe lời của Đường Thiếu, Đường Tam lại lần nữa hừ lạnh, sau đó nói ra một câu khiến Đường Thiếu và bọn họ càng thêm không thể tin được. Đường Tam thế mà, lại mắng cả phụ thân của mình cũng đáng chết. Ngươi nghiệt tử, phụ thân ngươi vì cứu ngươi mới chết, sao ngươi có thể nói ra những lời này? Bị những lời của Đường Tam làm cho tức giận, Đường Thiếu lập tức mặt đỏ bừng, giận dữ mắng Đường Tam. Ông thật sự không ngờ con trai của Đường Hạo lại là một người như vậy. Vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu. Tại sao không thể nói? Trước đây hắn thôi, ta cũng lười nói nhiều với các ngươi. Để ta có thể hoàn thành tốt hơn khảo nghiệm của thần, các ngươi hãy dâng lên tính mạng của mình đi. Như thế, cũng coi như là cống hiến cho việc ta thành thần. Đường Tam cười lạnh một tiếng, vốn còn muốn phản bác một chút, nhưng nghĩ lại cũng không có ý nghĩa, có gì tốt để nói với một đám người sắp chết chứ. Hơn nữa hắn cũng không chắc thập hương nghiễn cân tán có thể có tác dụng với phong hào đấu la trong bao lâu, vẫn là mau chóng giết hết bọn họ cho xong. Ngươi nói nhảm nhiều nhất, cho nên ngươi xuống địa ngục trước đi. Sau đó Đường Tam liền lấy ra một cái nỏ, nhắm ngay Đường Khiếu. Bằng. Đường Tam lạnh lùng vô tình, trực tiếp ra tay, hắn không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Đường Khiếu trước mắt hắn bây giờ, không phải là đại bá gì cả, chỉ là một tên tông chủ rác rưởi đến cả đệ đệ ruột của mình cũng không bảo vệ được. Ngươi dám. Nhìn thấy động tác của Đường Tam, hai mắt Đường Thiếu lập tức co rụt lại, muốn né tránh. Phục. Chỉ là tạm thời mất đi hồn lực, ông ta đối mặt với ám khí của Đường Tam căn bản không thể trốn được, trực tiếp bị mũi tên nỏ của Đường Tam bắn trúng trán. Chỉ thấy sắc mặt Đường Thiếu chấn động, trong mắt vẫn còn vẻ không thể tin và phẫn nộ nhìn Đường Tam, thân hình sau đó từ từ ngã xuống. Rầm. Tông chủ. Chết tiệt. Người tên súc sinh kia, lại dám giết cả đại bá của mình. Nhìn thấy tông chủ Đường Thiếu bị giết. Bảy vị trưởng lão còn lại nhao nhao tức giận. Ai nấy đều liều mạng, cố gắng hội tụ hồn lực trên người. Các ngươi cũng đi chết đi. Nhìn thấy động tác của bọn họ, Đường Tam không nói hai lời, cây nỏ trong tay liên tục bắn ra, liên tiếp bốn trưởng lão nửa chết dưới mũi tên nỏ của Đường Tam. Đến người thứ năm, đối phương cuối cùng cũng bức được độc tố trong cơ thể ra ngoài, hồn lực cấp bậc phong hào đấu la bùng phát trên người ông ta. Phục. Nhưng vẫn là chậm một bước, cho dù hồn lực của ông ta đã khôi phục, công kích của Đường Tam cũng đã đến, trực tiếp đâm thủng trái tim ông ta. Chỉ là hai vị trưởng lão cuối cùng, Đường Tam không kịp giết, lúc này bọn họ cũng nhao nhao bức độc tố trong cơ thể ra ngoài. Súc sinh. Ngươi đáng chết. Hồn kỹ thứ 7 Hạo Thiên Chân Thân. Hai vị trưởng lão còn lại là Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão, họ trơ mắt nhìn tông chủ Đường Thiếu và các trưởng lão khác bị giết, sớm đã lửa giận công tâm. Nhao nhao phóng ra võ hồn của mình rồi trực tiếp thi triển võ hồn chân thân. Sau đó cùng nhau phẫn nộ lao về phía Đường Tam. Lúc này Đường Tam, trong mắt họ đâu còn là hy vọng của Hạo Thiên Tông nữa, căn bản chính là ác mộng của Hạo Thiên Tông. Người tàn nhẫn như vậy, họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế mà lại ra tay tàn sát tông môn của mình, đơn giản là bất trung bất nghĩa đến cực điểm. Nghĩ đến tông chủ và năm vị trưởng lão khác chết thảm như vậy, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão vừa đau lòng vừa phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể ăn tươi nuốt sống Đường Tam. Đi chết đi. Còn muốn hoàn thành khảo nghiệm của thần, nằm mơ giữa ba ngày. Hồn kỹ thứ 9 Cuồng Lôi Chấn Thiên Chù Y. Không sai, đi chết đi. Hồn kỹ thứ 9 Một Chù Y Định Giang Sơn. Cho nên hai vị trưởng lão sau khi thi triển võ hồn chân thân, cũng trực tiếp thi triển ra hồn kỹ thứ 9 mạnh nhất của mình. Trước mặt Đường Tam, lập tức xuất hiện hai cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ. Một cây mang theo cuồng lôi ngập trời, một cây ẩn chứa sức nặng dày đặc, tựa như một ngọn núi lớn đè xuống. Đối mặt với đòn tấn công liên thủ của hai phong hào đấu la, sắc mặt Đường Tam lập tức biến đổi. Không chút suy nghĩ, hắn trực tiếp thi triển quỷ ảnh mê tung bước, nhanh chóng lùi lại. Nhưng cho dù Đường Tam đã lùi lại, dư chấn hung mãnh do hai cây búa khổng lồ rơi xuống tạo ra vẫn lan tỏa ra bốn phía, Đường Tam không thể tránh khỏi. Lam Ngân Tù Lung. Thấy vậy, Đường Tam chỉ có thể thi triển hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung, bảo vệ mình bên trong. Rầm. Mặc dù chỉ là dư chấn, Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam cũng không thể chống đỡ, cuối cùng vỡ tan. Nhưng may mắn là, dư chấn hồn kỹ của hai vị trưởng lão cũng đã kết thúc. Nhìn thấy Đường Tam dưới sự liên thủ của họ mà vẫn có thể toàn thân trở ra, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão cũng có chút kinh ngạc. Tên súc sinh kia, khả năng ứng biến chiến đấu cũng cao siêu như vậy. Nhưng súc sinh chính là súc sinh, thiên phú và năng lực như vậy lại xuất hiện trên người một tên súc sinh như thế này, ông trời thật đúng là mắt mù. Hồn kỹ thứ 6 kinh lôi thẳng chù y. Hồn kỹ thứ 5 đất nứt. Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão liếc nhau, đồng thời ra tay lần nữa. Vừa mới thi triển hồn kỹ thứ 9, trong thời gian ngắn họ không thể phóng ra lần nữa, chỉ có thể phối hợp thi triển các hồn kỹ khác. Hạo Thiên chù y trong tay Tam trưởng lão mang theo lực đạo nặng nề, hung hăng đập xuống đất. Rắc. Một vết nứt trong nháy mắt từ chỗ cây búa của ông ta đập xuống đất lan nhanh về phía Đường Tam. Mặt đất đồng thời cũng rung chuyển, sau đó lắc mạnh một cái, khiến thân hình Đường Tam trong chốc lát trở nên bất ổn. Tứ trưởng lão phối hợp hoàn hảo với hồn kỹ của Tam trưởng lão, nhảy lên, Hạo Thiên chù y trong tay xen lẫn những tia sét màu đen, hung hăng đập xuống phía Đường Tam. Hoa ngoài da hồn cốt bát chu mâu. Hồn cốt kỹ cuồng bạo. Sát thần lĩnh vực. Bị chấn động đến thân hình bất ổn, Đường Tam thấy không kịp sử dụng quỷ ảnh mê tung bước, lập tức triển khai bát chu mâu sau lưng. Đồng thời, hắn sử dụng hồn cốt kỹ của một khối hồn cốt trên người, trong nháy mắt gia tăng 100% trạng thái cho bản thân. Cuối cùng sát thần lĩnh vực đã lâu không dùng, cũng bị Đường Tam cùng lúc khoác lên. Nhờ vậy, Đường Tam lại một lần nữa thuận lợi đỡ được đòn tấn công liên thủ của hai phong hào đấu la. Lam Ngân Tù Lung. Bị động chịu đòn không phải là phong cách của Đường Tam. Sau khi chặn được đòn tấn công của Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão, Đường Tam lập tức phản kích, không cho hai người cơ hội liên thủ thi triển hồn kỹ nữa. Hồn kỹ Lam Ngân Thảo, hồn cốt kỹ, sát thần lĩnh vực, cùng với đủ loại ám khí và quỷ ảnh mê tung bước, liên tục được Đường Tam thi triển. Trong phút chốc, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão bị ép phải liên tục lùi lại, mỗi người tự ứng phó, không còn rảnh để liên thủ nữa. Làm sao có thể? Tên súc sinh kia, thế mà lại mạnh như vậy. Đối mặt với sức chiến đấu bùng nổ của Đường Tam, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão lại một lần nữa kinh hãi. Họ không ngờ, Đường Tam trong chiến đấu chính diện lại có thể mạnh đến thế. Hai phong hào đấu la bọn họ, thế mà lại mơ hồ bị một hồn đấu la như Đường Tam áp chế. Cho dù họ chỉ là phong hào đấu la cấp 91 và 92, cũng không nên như vậy. Là độc, trong cơ thể chúng ta vẫn còn độc. Trong lúc chiến đấu, Tam trưởng lão rất nhanh liền phát hiện ra, trên người ông ta vẫn còn độc, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngươi cái tên súc sinh hèn hạ vô sĩ. Tứ trưởng lão sau đó cũng phát hiện, cũng vô cùng tức giận. Ha ha, xem ra các ngươi phát hiện rồi. Ta đã sớm lo lắng thập hương nhuyễn cân tán ban đầu không thể hoàn toàn hạ độc được các ngươi, cho nên khi các ngươi đều trúng thập hương nhuyễn cân tán, ta đã hạ thêm loại độc khác trong phòng nghị sự kín gió này, để đảm bảo vạn nhất. Đường Tam nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của hai người, lập tức cười ha hả. Đúng vậy, hắn đã tính đến việc thập hương nhuyễn cân tán có thể không áp chế được hồn lực của họ quá lâu, cũng đã tính đến việc có thể bị hồn lực cường đại của họ bức ra độc thập hương nhuyễn cân tán. Cho nên khi họ trúng độc thập hương nhuyễn cân tán, trong lúc nói mấy câu với Đường Khiếu, Đường Tam đã nhân cơ hội hạ độc khác. Nếu Đường Khiếu và bọn họ không trúng thập hương nhuyễn cân tán, có thể sẽ phát hiện ra ngay lập tức, nhưng tạm thời bị áp chế hồn lực, họ lại không phát hiện được. Bây giờ phát hiện ra, đã muộn rồi. Súc sinh, ngươi sẽ chết không yên lành. Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão nghe những lời của Đường Tam, càng ngày càng tức giận. Chỉ là họ cũng chỉ có thể bất lực cuồng nộ, bởi vì họ phát hiện độc trên người mình càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là bình thường, họ còn có thể nhanh chóng dùng hồn lực bức ra ngoài cơ thể. Nhưng trong tình huống chiến đấu, họ rất khó làm được, hơn nữa họ tin Đường Tam cũng sẽ không cho họ cơ hội này. Tốt, các ngươi cũng đi chết đi. Các đệ tử của Hạo Thiên Tông, lát nữa đều sẽ xuống cùng các ngươi. Quả nhiên, Đường Tam sau khi nhìn thấy độc trong người họ càng nghiêm trọng hơn, ra tay lại càng thêm ác liệt. Súc sinh. Ngươi thậm chí đến cả đệ tử tông môn cũng không tha. Nghe lời của Đường Tam, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão tức giận tột cùng. Họ tưởng Đường Tam giết họ là đã hài lòng, cũng coi như đã phá diệt Hạo Thiên Tông, không ngờ Đường Tam lại điên cuồng đến mức muốn giết hết tất cả mọi người trong Hạo Thiên Tông. Phục. Trong cơn tức giận công tâm, trái tim của hai người lập tức bị độc tố trong cơ thể xâm nhập, mặt mày tái xanh, miệng phun máu tươi. Lam Ngân Tù Lung. Đường Tam đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trong nháy mắt liền nhốt hai người đang hộc máu lại. Phục phục. Tiếp đó hai đạo ám khí ngâm độc, trực tiếp bị Đường Tam bắn vào người hai vị trưởng lão. Ngươi. Ngươi sẽ chết không yên lành. Súc sinh. Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão, miệng phun máu đen mắng Đường Tam một tiếng, rồi đồng loạt cục xuống với cái đầu không cam lòng. Trước khi chết, họ đều không muốn tin rằng, tông chủ mạnh nhất và bảy vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông họ, lại đồng loạt bị một tiểu bối như Đường Tam tiêu diệt. Hô. cuối cùng cũng xong, suýt chút nữa xảy ra sự cố. Đường Tam nhìn thấy cuối cùng đã giết chết tất cả mọi người ở đây, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Đường Tam liền cười lạnh đi đến trước thi thể của Đường Thiếu và mọi người, Bát Chu Mâu sau lưng hung hăng đâm vào, sau đó không ngừng hấp thu hồn lực trên thi thể. Từng luồng hồn lực từ chân Bát Chu Mâu tràn vào cơ thể Đường Tam, trên mặt Đường Tam lập tức hiện ra vẻ thỏa mãn bệnh hoạn, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cuối cùng nhờ vào hồn lực còn sót lại trên thi thể của 8 vị phong hào đấu la, Đường Tam cũng trực tiếp từ cấp 88 lên cấp 89. Tốt! Chỉ còn thiếu một cấp nữa, ta là có thể tiến giai phong hào đấu la. Đến lúc đó, ta có thể thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai của mình. Cảm nhận được sức mạnh trên người lại tăng mạnh, Đường Tam hưng phấn nắm chặt tay. Tông chủ, không xong rồi. Tất cả mọi người đều trúng độc. Tông chủ, các vị trưởng lão, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngay lúc này, bên ngoài phòng nghị sự vang lên tiếng kinh hô của một đệ tử. Két! Mở cửa phòng nghị sự, Đường Tam từ từ bước ra. Là ngươi à Đường Tam, tông chủ bọn họ. Phục! Đối mặt với lời của người vừa đến, Đường Tam cười lạnh, không nói gì, trực tiếp vung tay một cái ám khí, cắt cổ đối phương. Rầm! Tên đệ tử kia, mang theo ánh mắt khó tin, hung hăng ngã xuống. Sau khi ngã xuống, ánh mắt của tên đệ tử đó cũng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng nghị sự. Ánh mắt vốn đã tan rã lại co rụt lại một cách dữ dội. Tông chủ, trưởng lão thế mà đều đã chết. Là Đường Tam giết sao? Mang theo. Sự kinh ngạc vô biên, mắt của tên đệ tử đó tối sầm lại, rất nhanh liền hoàn toàn mất đi sinh khí. Xoẹt. Đường Tam cũng không tha cho thi thể của tên đệ tử này, lợi dụng Bát Chu Mâu hấp thụ hồn lực trên người hắn. Theo bước chân của Đường Tam ra khỏi phòng nghị sự, Hạo Thiên Tông cũng nên đón cơn ác mộng của họ. Hôm nay, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm toàn bộ Hạo Thiên Tông. Bao gồm tông chủ và các trưởng lão, tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông đều bị Đường Tam tàn nhẫn sát hại và hấp thu hồn lực của họ. Chỉ có một số ít đệ tử không có mặt trong tông môn, thoát được một kiếp, nhưng cũng không nhiều. Bởi vì Hạo Thiên Tông đã phong sơn không ra ngoài, chỉ có vài người ở bên ngoài. Nhưng những điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là Hạo Thiên Tông từ hôm nay trở đi, diệt môn. Từ hôm nay trở đi, Hạo Thiên Tông đã là quá khứ. Đường Tam đứng trước Hạo Thiên Tông, băng lãnh tuyên bố. Giờ khắc này, Đường Tam chỉ cảm thấy sảng khoái đến vậy, một Hạo Thiên Tông không cần thiết phải tồn tại, quả nhiên vẫn là hủy diệt nó đi thì tốt hơn. La sát thần khảo nghiệm thứ 6 hoàn thành. Mức độ hoàn thành 99%, ban thưởng một cấp hồn lực. Theo lời Đường Tam vừa dứt, thông báo của La sát thần cử khảo cũng xuất hiện. Báo hiệu Đường Tam đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 6, đồng thời phát thưởng. Nhìn thấy phần thưởng lại là trực tiếp tăng một cấp. Hai mắt Đường Tam lập tức sáng lên. Ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi. Đường Tam vốn còn nghĩ phải qua một thời gian nữa mới có thể thăng cấp lên phong hào đấu la, không ngờ lại được thăng cấp trực tiếp. Sau đó, hắn cũng cảm nhận được hồn lực của mình bắt đầu tăng lên, cuối cùng giúp hắn một lần đột phá gông cùng của phong hào đấu la, đưa cấp bậc hồn lực của hắn lên cấp 90. Một khi đột phá, Đường Tam lập tức cảm giác cả thế giới đều đã khác. Thực lực của hắn, mạnh hơn. Lần này nếu để hắn đối mặt với sự liên thủ của Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão, cho dù họ không trúng độc, Đường Tam cũng có tự tin có thể một chọi hai diệt bọn họ. La sát thần khảo nghiệm thứ 7, hoàn thành việc phối trí tất cả hồn hoàng cho võ hồn thứ 2. Ngay sau đó, nhiệm vụ khảo nghiệm thứ 7 trong La sát thần cử khảo của Đường Tam cũng xuất hiện. Ta cũng đang có ý đó. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, Đường Tam lập tức cười. Vũ hồn đế quốc, thức tỉnh, các ngươi chờ đó. Rất nhanh. Ta sẽ đến tìm các ngươi báo thù. Thức tỉnh, Hạo Thiên Tông xảy ra chuyện rồi. Hôm nay, vừa mới thả Bỉ Bỉ Đông ra để thao luyện thường ngày một phen, giọng nói của A Ngân đã vang lên trong lòng thức tỉnh. Sau đó, A Ngân cũng không nói nhiều, trực tiếp chia sẻ tầm nhìn cho thức tỉnh. Xuất hiện trước mắt thức tỉnh, chính là hình ảnh Đường Tam đang truy sát các đệ tử Hạo Thiên Tông. Cho đến khi toàn bộ Hạo Thiên Tông bị giết sạch, cũng không thấy có ai có thể ra ngăn cản Đường Tam. Hay lắm! Đường Thiếu và những người đó hẳn là đều bị hắn giết rồi. Từ phản ứng của các đệ tử tông môn kia mà xem, hẳn là toàn bộ đều trúng độc. Quả nhiên đủ âm hiểm, không hổ là người của Đường môn. Hơn nữa tên Đường Tam này đã hoàn toàn hắc hóa rồi. Lời. Dụng Bát Chu Mâu tu luyện, triệt để biến thành một tà hồn sư rồi. Nhìn biểu hiện của Đường Tam trong hình ảnh, thức tỉnh không khó đoán ra, Đường Tam đã dùng độc, hơn nữa Đường Thiếu và các trưởng lão kia hẳn là đã bị Đường Tam giết trước một bước. Nếu không không thể nào không có ai ra ngăn cản Đường Tam. Việc Đường Tam hắc hóa đến mức này là điều thức tỉnh không ngờ tới. Nhưng nghĩ lại thì cũng rất bình thường, nếu Đường Tam không hắc hóa, cũng sẽ không bị La Sát Thần chọn trúng. Mà bị La Sát Thần chọn trúng, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng của La Sát Thần, từ đó càng thêm hắc hóa. A Ngân tỷ tỷ, chuyện này xảy ra lúc nào? Thức tỉnh sau đó hỏi A Ngân. Hắn biết, hình ảnh hắn đang thấy bây giờ, không phải là đang diễn ra, mà là một năng lực mới mà A Ngân có được sau khi đạt đến tu vi 20 vạn năm hồn lực. Có thể xem lại hình ảnh đã xảy ra trong vòng 12 canh giờ trong phạm vi của Lam Ngân Thảo. Không biết, ta cũng là khi tuần tra đến Hạo Thiên Tông, mới phát hiện Hạo Thiên Tông không bình thường, sau đó thông qua chiếu lại mới nhìn thấy điều này. Thức tỉnh, nhờ cậu, nhất định phải giúp ta giết hắn. Ta không muốn nhìn thấy hắn dùng cơ thể của con trai ta làm bậy như vậy nữa. A Ngân lắc đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc khẩn cầu thức tỉnh. Đường Tam bây giờ trong mắt bà, thật sự có thể dùng từ điên cuồng để hình dung. Bây giờ còn có thể tìm được hắn ở đâu không? Thức tỉnh gật đầu, cho dù A Ngân không nói, hắn cũng muốn diệt trừ Đường Tam. Đặc biệt là Đường Tam sau khi hắc hóa, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng thức tỉnh cảm thấy, Đường Tam sau khi hắc hóa, nếu đã hủy diệt cả Hạo Thiên Tông, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, người đã cướp đi Tiểu Vũ. Chỉ cần Đường Tam cảm thấy thực lực đủ, nhất định sẽ đến giết hắn. Cho nên nếu có thể tìm được Đường Tam, thức tỉnh tuyệt đối muốn bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Không tìm thấy, hắn hình như biết ta có thể thông qua Lam Ngân Thảo tìm được hắn, sau khi đồ sát Hạo Thiên Tông, liền không tìm được hắn nữa. A Ngân đáp. Hắn chắc chắn là biết. Thức tỉnh gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Nếu Đường Tam vẫn chưa phát hiện ra điểm này, sớm đã bị A Ngân tìm được rồi. Mà nếu đã không tìm được Đường Tam, Đường Tam lại cố ý trốn, thức tỉnh cũng không có cách nào bây giờ liền diệt trừ Đường Tam. Bây giờ xem ra là không có cách nào diệt trừ hắn rồi. Chờ mấy tên đệ tử Hạo Thiên Tông chạy thoát kia truyền tin tức ra, thì ban cho hắn một lệnh truy nã treo thưởng cao nhất. Ta muốn để hắn trong các thành trấn của nhân loại, cũng khó đi nửa bước. Hoặc là ra mặt, hoặc là cứ trốn chui trốn lũi như chuột. Không tìm thấy Đường Tam, thức tỉnh chỉ có thể xử lý như vậy. Toàn bộ Hạo Thiên Tông không thể nào bị một mình Đường Tam giết hết được, vẫn có hơn 10 người đệ tử tông môn chạy thoát. Thức tỉnh tin rằng, sau khi họ chạy thoát, nhất định sẽ công khai tội ác của Đường Tam. Sự thật cũng đúng như thức tỉnh dự liệu. Hơn 10 người đệ tử Hạo Thiên Tông chạy thoát kia, rất nhanh liền công khai tội ác của Đường Tam. Tin tức vừa ra, thiên hạ lập tức xôn xao. Hạo Thiên Tông thế mà lại bị diệt. Ta đã nghĩ Hạo Thiên Tông nếu không thần phục Vũ Hồn Đế Quốc, sẽ bị tiêu diệt, nhưng lại vạn lần không ngờ, Hạo Thiên Tông lại bị diệt trong tay người của chính mình. Đúng vậy, cái tên Đường Tam đó, đơn giản là điên rồi. Đúng đúng, thế mà lại diệt môn cả tông môn của mình, đủ hung ác. Tin tức này có thật không? Không phải là Vũ Hồn Điện tự mình diệt Hạo Thiên Tông, rồi tung ra tin tức như vậy chứ? Không thể nào, tin tức này là do nữ nhân Đường Nguyệt Hoa tung ra, không thể nào là giả. Đường Nguyệt Hoa? Ai vậy? Nguyên lai là hiên chủ của Nguyệt Hiên, học viện lễ nghi cung đình của Thiên Đấu Đế Quốc, một nữ nhân rất nổi tiếng. Đường Nguyệt Hoa cũng đã công khai thân phận của mình, hóa ra bà ta còn là em gái ruột của tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Khiếu và Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Đường Tam lại là cháu ruột của bà ta không thể nào vu oan cho tên Đường Tam đó được. Tội ác hủy diệt Hạo Thiên Tông, chính là do Đường Tam làm. Khi tin tức truyền ra, thức tỉnh cũng rất nhanh có hành động. Trong thời gian ngắn nhất, thức tỉnh đã liệt Đường Tam vào danh sách tà hồn sư tà ác nhất toàn đại lục, truy nã treo thưởng 100 triệu vũ hồn tệ. Ngoài ra, chỉ cần có người phát hiện ra dấu vết của Đường Tam, cũng có thể nhận được phần thưởng giá trị. Thức tỉnh cũng đồng thời ghi chú rõ một số đặc điểm của Đường Tam, nói cho thế nhân biết. Thông qua những đặc điểm này, có thể giúp tìm được đối phương. Song sinh võ hồn là Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chù Y. Giỏi sử dụng các loại ám khí. Tóc màu đỏ máu, vân vân và vân vân. Thức tỉnh đều ghi chú rõ đặc điểm của Đường Tam, để mọi người dễ dàng phát hiện ra hắn. Nữ nhân Đường Nguyệt Hoa kia, ngược lại đã thoát được một kiếp. Nhưng sống sót cũng là một chuyện đau đớn, tông môn bị diệt, mà còn là bị cháu ruột của mình tiêu diệt. Sự thật tàn khốc của thế giới này, cũng không có mấy chuyện khiến bà ta khó chấp nhận hơn thế. Sau khi truy nã Đường Tam, thức tỉnh liền nghĩ đến nữ nhân Đường Nguyệt Hoa kia. Nhưng cũng chỉ là trong đầu thoáng qua một chút về người này, sau đó liền bị thức tỉnh quên đi. Nữ nhân này, cũng giống như Liễu Nhị Long, dấu vết của năm tháng trên mặt quá rõ ràng. Hoặc có lẽ là, không đủ xinh đẹp bằng Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn không thể so sánh được với Bỉ Bỉ Đông. Thức tỉnh đã có một nữ nhân cực phẩm như Bỉ Bỉ Đông, đối với Đường Nguyệt Hoa hoàn toàn không có hứng thú. Phẹt. Nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh lại cảm thấy nóng ran, sau đó liền tung Bỉ Bỉ Đông ra. Tiếp đó thức tỉnh ngay trên Long ỷ, lại một lần nữa bắt nạt Bỉ Bỉ Đông. Trên bảo tọa của chính mình ngày xưa, lại một lần nữa bị thức tỉnh làm nhục như vậy, Bỉ Bỉ Đông thật sự muốn tự tử. Phải nói mỗi lần bị thức tỉnh thả ra, nàng đều có ý nghĩ muốn chết, chỉ là thức tỉnh vẫn chưa gỡ bỏ giam cầm hồn lực của nàng, nàng dù muốn tự vẫn cũng không làm được. Ngược lại, vì có thể nhìn thấy Vũ Hồn Điện và gia tộc Thiên Sứ bị hủy diệt, nàng còn phải ủy khuất cầu toàn mà phối hợp với thức tỉnh. Thức tỉnh, ngươi đến khi nào mới ra tay với Vũ Hồn Điện và gia tộc Thiên Sứ? Lại một lần chịu đủ sự sỉ nhục, Bỉ Bỉ Đông cắn răng truy vấn thức tỉnh. Nhanh thôi, nhưng hủy diệt Vũ Hồn Điện dễ dàng, lão sư nhất định muốn ta hủy diệt cả gia tộc Thiên Sứ sao? Thức tỉnh cười cười, sau đó nghiêm túc hỏi Bỉ Bỉ Đông. Nghe lời của thức tỉnh, thân thể Bỉ Bỉ Đông khẽ rung lên. Nàng tự nhiên hiểu rõ tại sao thức tỉnh lại hỏi như vậy. Bởi vì hủy diệt gia tộc Thiên Sứ, chính là giết hết người của gia tộc Thiên Sứ. Mà thành viên còn lại của gia tộc Thiên Sứ hiện tại, cũng chỉ có Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết hai người mà thôi, trong đó một người lại là con gái ruột của nàng. Thức tỉnh hỏi nàng như vậy, chính là hỏi nàng có muốn hủy diệt cả Thiên Nhận Tuyết hay không. Trước khi thức tỉnh hỏi câu hỏi này, chính nàng cũng đã từng nhiều lần tự hỏi mình câu hỏi này, trước đó nàng đã tự nhủ với mình, cho dù là con gái ruột, nếu là người của gia tộc Thiên Sứ, vậy thì nên bị hủy diệt. Cũng vì thế, Bỉ Bỉ Đông chưa từng thân mật với con gái, càng không muốn bồi dưỡng tình cảm. Ngoài việc nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết sẽ nhớ lại sự sỉ nhục mà mình đã gặp phải, điểm này cũng là nguyên nhân Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn không chào đón Thiên Nhận Tuyết. Nhưng bây giờ thức tỉnh thật sự hỏi như vậy, Bỉ Bỉ Đông nhất thời lại không nói ra miệng được, nói rằng hãy hủy diệt cả Thiên Nhận Tuyết. Xem ra, lão sư vẫn chưa nghĩ thông, vậy thì đợi khi nào lão sư nghĩ rõ ràng, lại nói cho ta quyết định của người. Ta hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của lão sư. Thức tỉnh nhìn thấy dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, lập tức vừa cười vừa nói. Sau đó, thức tỉnh liền thu Bỉ Bỉ Đông lại. Vũ Hồn Điện thực ra sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, người của Vũ Hồn Điện cũng đã gia nhập vào đế quốc. Còn lại, chẳng qua chỉ là Thiên Đạo Lưu dẫn đầu đám người của Đấu La Điện mà thôi. Nhưng việc diệt trừ Thiên Đạo Lưu cũng nên đưa lên lịch trình rồi. Thiên Nhận Tuyết bây giờ chắc chắn đang trong quá trình tiếp nhận Thiên Sứ Thần Cửu Khảo, ta cũng không muốn nhìn thấy nàng hoàn thành khảo nghiệm của thần để nhận được thần vị. Nếu Thiên Nhận Tuyết là nữ nhân của ta thì còn tốt, là địch nhân, ta chắc chắn không thể ngồi yên nhìn nàng thành thần. Nếu không phiền phức sẽ lớn. Sau khi thu Bỉ Bỉ Đông lại, thức tỉnh một tay sờ cằm, một tay gõ lên lông ỷ, âm thầm suy nghĩ. Chỉ là ngón tay gõ gõ, cảm giác trơn trượt, nhìn lại mới phát hiện là do Bỉ Bỉ Đông để lại. Nhưng cũng không cần quá vội, đợi ta tăng lên đến cấp 95, trở thành một siêu cấp đấu la trước đã. Tốc độ của Thiên Nhận Tuyết có nhanh đến đâu, cũng không thể nào nhanh như vậy hoàn thành khảo nghiệm của thần được. Thức tỉnh cũng không để ý, tiếp tục gõ. Tiếp theo trong suốt một năm, thức tỉnh ngoài việc quản lý đế quốc hàng ngày, chính là tu luyện. Thức tỉnh có rất nhiều ý tưởng về việc cải tạo đế quốc. Nhưng thức tỉnh lại không lập tức đưa ra toàn bộ, mà là từng chút cải tạo, để cho dân chúng có một quá trình tiếp nhận. Và theo sự cải cách của thức tỉnh, những người dân được hưởng lợi cũng càng thêm kính yêu vị hoàng đế mới này. Tín ngưỡng chi lực của thức tỉnh, mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Trước khi thời hạn của Tu La Thần khảo nghiệm thứ 5 còn 2 tháng, thức tỉnh đã nhờ vào tín ngưỡng chi lực, đột phá đến cấp 95, trở thành một siêu cấp đấu la. Tu La Thần khảo nghiệm thứ 5 hoàn thành, đạt đến phong hào đấu la cấp 95. Ban thưởng một cấp hồn lực. Sau khi hoàn thành khảo nghiệm của thần, thức tỉnh liền nhận được thông báo, đồng thời cũng nhận được phần thưởng. Cho nên rất nhanh, cấp bậc hồn lực của thức tỉnh đã đạt đến cấp 96. Phần thưởng lần này vừa đến, sắc mặt thức tỉnh liền chấn động, sau đó lập tức lấy ra khí cụ bắt giữ hồn lực hướng về phía hư không hiện lên hồn lực để bắt giữ. Đây là điều thức tỉnh đã sớm muốn làm, chính là muốn hết khả năng vặt lông cừu của Tu La Thần. Chỉ là tuy thành công, nhưng kết quả lại không khiến thức tỉnh quá vui mừng. Bởi vì khí cụ bắt giữ hồn lực, căn bản không bắt giữ được quá nhiều hồn lực, so với hồn lực cần thiết để tăng lên cấp 96. Hồn lực mà thức tỉnh bắt được dù có nhiều hơn nữa, thực ra cũng không bao nhiêu. Hơn nữa khí cụ bắt giữ hồn lực của thức tỉnh cũng không nhiều, cuối cùng cũng chỉ vặt được gần bằng mấy năm tích lũy ở sát lục chi đô. Tên nhóc này. Nhưng thức tỉnh không hài lòng, Tu La Thần cũng bị hành vi của thức tỉnh làm cho dở khóc dở cười. Lại còn có người dám tính toán một vị thần, đơn giản là gan to bằng trời. Việc thức tỉnh có thể đạt đến cấp 95 trong thời hạn, nói thật Tu La Thần cũng rất bất ngờ. Đồng thời, Tu La Thần cũng biết thức tỉnh thế mà đã nghiên cứu ra cách thu thập tín ngưỡng chi lực, điều này lại càng khiến ông rung động hơn. Có thể nói, thức tỉnh sở hữu khả năng thu thập tín ngưỡng chi lực, cho dù không thể kế thừa thần vị của ông, dựa vào chính mình, sau khi hồn lực đạt đến 100 cấp, cũng có thể tự mình thành tựu thần vị, tự sáng tạo thần vị. Giống như Hải Thần trước đây, Hải Thần cũng là tự sáng tạo thần vị trở thành một vị thần nhất cấp. Hơn nữa, tên nhóc này cũng có hệ thống sức mạnh của riêng mình, mà còn là một loại hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới vô cùng mạnh mẽ. Ta có nên để hắn kế thừa Tu La sát lục chi đạo của ta không đây? Sau khi biết được điểm này, Tu La Thần thực ra vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Vốn dĩ có thể tìm được một người có thể kế thừa thần vị của mình, ông rất vui mừng, nhưng nếu vì kế thừa thần vị của ông mà để thức tỉnh từ bỏ hệ thống sức mạnh do chính mình nghiên cứu ra, Tu La Thần lại cảm thấy quá lãng phí. Mặc dù thức tỉnh cũng có thể đồng thời sở hữu sức mạnh của mình và sát lục chi đạo của ông. Nhưng nếu thức tỉnh có thể tự sáng tạo thần vị, đối với thần giới mà nói sẽ tốt hơn một chút, thần giới đã rất rất nhiều năm rồi, không có ai tự sáng tạo thần vị mà đi lên. Thôi, đến lúc đó để tên nhóc này tự mình lựa chọn vậy. Cuối cùng Tu La Thần dứt khoát cũng không nghĩ nữa, xem lựa chọn cuối cùng của thức tỉnh thế nào. Nếu thức tỉnh sẵn lòng kế thừa thần vị của ông đương nhiên vui mừng, nếu thức tỉnh từ chối, ông cũng không buồn. Tu La Thần cử khảo nghiệm thứ 6, hoàn toàn nắm giữ Đấu La Đại Lục. Đánh bại thế lực Đấu La Điện do Thiên Đạo Lưu cầm đầu. Thời hạn 1 năm, ban thưởng sát thần lĩnh vực tiến hóa thành sát lục lĩnh vực. Sau đó, Tu La Thần liền ban bố khảo hạch thứ 6 của Tu La Thần cử khảo cho thức tỉnh. Bắt đầu từ khảo nghiệm thứ 6, không phải là đã được thiết lập từ trước, ông có thể dựa vào hiện trạng của thức tỉnh để phân bố nhiệm vụ. Bây giờ, ông biết thức tỉnh muốn ra tay với Đấu La Điện của Thiên Đạo Lưu, cho nên liền thuận thế ban bố nhiệm vụ như vậy. Đánh bại Đấu La Điện à, với thực lực hiện tại của ta, đủ rồi. Thức tỉnh nhìn thấy nội dung của Tu La Thần cử khảo nghiệm thứ 6, lập tức cười. Cho dù khảo nghiệm thứ 6 của Tu La Thần cử khảo không phải là cái này, hắn cũng chuẩn bị ra tay với Đấu La Điện của Thiên Đạo Lư. Nếu chậm hơn một chút, hắn lo lắng Thiên Nhận Tuyết có khả năng sẽ hoàn thành khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần. Trong nguyên tắc, Thiên Nhận Tuyết hoàn thành Thiên Sứ Thần cử khảo cũng chỉ mất vài năm. Nắm chặt tay, cảm nhận được hồn lực mênh mông trong cơ thể, thức tỉnh cũng có chút mong đợi. Thiên Đạo Lư, so với Bỉ Bỉ Đông lúc trước, là mạnh hơn hay là yếu hơn? Trong mật thất hoàng cung, Tiểu Vũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, từng luồng hồn lực trên người rạo rực tỏa ra. Trên đầu Tiểu Vũ, một hư ảnh nhu cốt thỏ màu hồng phấn đang phủ phục, thôn thổ từng luồng hồn lực. Trong số các nữ nhân, chỉ có Tiểu Vũ đạt đến cấp 89, chỉ còn một cấp nữa là đột phá Phong Hào Đấu La. Cho nên thức tỉnh đã đem phần thưởng hồn lực moi được từ Tu La Thần giao cho Tiểu Vũ, để nàng thử đột phá lên Phong Hào Đấu La. Theo hồn lực thưởng cho bị Tiểu Vũ không ngừng hấp thu, hư ảnh nhu cốt thỏ trên đầu nàng lúc thì bành trướng, lúc lại co vào, vừa nhìn đã biết đã tiến vào thời điểm mấu chốt. Oanh! Cuối cùng, hư ảnh nhu cốt thỏ trên đầu Tiểu Vũ hoàn toàn định hình, hình thể lớn hơn trước đó 1/3, trông càng thêm rạng rỡ. Hư ảnh nhu cốt thỏ cũng càng thêm tinh xảo, giống như nhu cốt thỏ thật vậy, từng chi tiết đều hiện rõ. Một lúc lâu sau, Tiểu Vũ mới thu võ hồn của mình vào. Ta đã đột phá đến Phong Hào Đấu La. Tiểu Vũ mở mắt ra, gương mặt tràn đầy kinh hỉ. Đến giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng cảm thấy sức mạnh từng thuộc về mình đã hoàn toàn trở lại. Hơn nữa, sức chiến đấu bây giờ của nàng còn mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc nàng còn là hồn thú 10 vạn năm. Bởi vì ngoài việc sức mạnh hoàn toàn trở về, trên người nàng còn có một bộ hồn cốt hoàn chỉnh, muốn không mạnh hơn trước cũng khó. Không tệ, rất mạnh. Thức tỉnh cười gật đầu, hắn có thể cảm nhận được, sau khi đột phá Phong Hào Đấu La, Tiểu Vũ quả thực đã mạnh lên không ít. Hơn nữa, năng lực chiến đấu của Tiểu Vũ cũng vô cùng lợi hại. Tiểu Vũ vốn là cường công hệ hồn sư, với thực lực hiện tại của nàng. Cho dù là siêu cấp đấu la trên cấp 95, nếu bị nàng cận thân cũng sẽ rất nguy hiểm. Mà hồn kỹ của Tiểu Vũ đều rất mạnh, muốn tiếp cận kẻ địch cũng không khó. Vô địch kim thân, còn có thuấn gian di động, nếu phối hợp sử dụng, năng lực đột tiến sẽ vô cùng cường đại. Sau này ta chính là nhu cốt đấu la. Tiểu Vũ vui mừng, đồng thời cũng tự đặt cho mình một phong hào. Nhu cốt đấu la. Chỉ có thể nói là tạm tạm, bình thường không có gì lạ, cũng chỉ là dựa vào võ hồn của mình để đặt mà thôi. Nhưng vẫn phải đến Đấu La Điện tiến hành chứng nhận phong hào, mới tính là phong hào đấu la chính thức. Thức tỉnh cười cười, Tiểu Vũ thích là được. Sở dĩ thức tỉnh nói phải đến Đấu La Điện chứng nhận là vì chỉ có những phong hào đấu la được Đấu La Điện chứng nhận mới được xem là phong hào đấu la được toàn bộ hồn sư trên đại lục công nhận. Cũng tương đương với việc nhận được chứng chỉ hành nghề. Hồn sư trên Đấu La Đại Lục đều lấy việc được Đấu La Điện chứng nhận làm vinh quang. Sự tồn tại của Đấu La Điện, ngay từ đầu chính là để chứng nhận cho phong hào đấu la. Sự tồn tại của Thiên Sứ gia tộc, ngay từ đầu cũng là để quản lý Đấu La Điện. Đó là một sự tồn tại vô cùng cổ xưa. Chỉ là đến đời Thiên Đạo Lưu, ông ta không còn thỏa mãn với hiện trạng, cho nên đã sáng lập ra Vũ Hồn Điện, còn sáp nhập cả Đấu La Điện vào trong Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, cũng có một số phong hào đấu la, cho dù không đến Đấu La Điện chứng nhận, thế giới hồn sư cũng thừa nhận sự thật họ là phong hào đấu la. Ví như Đường Hạo năm xưa, hắn không hề đi Đấu La Điện chứng nhận. Không phải hắn không muốn đi, mà là không dám. Thời điểm hắn trở thành phong hào đấu la, chính là lúc A Ngân hiến tế làm trọng thương thiên tầm tật, sau đó Thiên Tầm Tật trở về liền chết vì trọng thương. Đường Hạo nào còn dám đến Đấu La Điện tiến hành chứng nhận, không sợ Thiên Đạo Lưu đánh chết hắn sao? Chứng nhận ở Đấu La Điện? Chúng ta còn cần đến Đấu La Điện chứng nhận sao? Tiểu Vũ nghe lời thức tỉnh, lập tức nghi hoặc. Với địa vị hiện tại của nàng, căn bản không cần phải đi Đấu La Điện chứng nhận, cũng không ai dám xem thường một phong hào đấu la như nàng. Đi chứng nhận là giả, đi gây sự mới là thật. Đã đến lúc ra tay với Đấu La Điện rồi, một đám phong hào đấu la lại không nghe lệnh đế quốc, vậy thì cũng không cần thiết tồn tại nữa. Thức tỉnh cũng không giấu giếm Tiểu Vũ, nói ra mục đích thật sự của mình. Rốt cuộc cũng phải ra tay với đám người Đấu La Điện sao? Nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta, có đánh thắng được đám phong hào đấu la của Đấu La Điện không? Hơn nữa, Thiên Đạo Lưu kia vẫn là một cực hạn đấu la cấp 99. Nghe lời thức tỉnh, Tiểu Vũ cũng không ngạc nhiên, nàng đã sớm biết suy nghĩ của hắn. Không vấn đề, nếu cho bọn chúng thêm thời gian, nữ nhân Thiên Nhận Tuyết kia sẽ thành thần mất. Thức tỉnh tự tin cười, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Ta tin chàng nhất định có thể. Tiểu Vũ thấy thức tỉnh nói vậy, mỉm cười, lựa chọn tin tưởng. Sau đó, thức tỉnh liền sắp xếp, bắt đầu triệu tập tất cả nhân viên tác chiến. Ba vị phong hào đấu la do thức tỉnh đề bạc lên. Kiếm đấu la và cốt đấu la. Cúc đấu la và quỷ đấu la. Thêm một bạch hạc đấu la nữa. Phong hào của bạch hạc đấu la chính là bạch hạc đấu la, chứ không phải vũ yến đấu la gì đó. Cộng thêm thức tỉnh và tiểu vũ, số lượng phong hào đấu la bên phe thức tỉnh cũng đã có 10 người. Mà bên Đấu La Điện, cộng thêm Thiên Đạo Lưu, cũng chỉ có 14 người, có lẽ còn phải thêm một Thiên Nhận Tuyết, vậy là 15 người, nhiều hơn bên thức tỉnh một nữa. Nhưng chiến đấu, đôi khi không phải nhìn vào số lượng người. Số người bên phe thức tỉnh tuy ít hơn, nhưng sức chiến đấu lại không hề yếu. Chỉ riêng Tiểu Vũ và Bạch Hạc, sau khi cầm khẩu súng ngắn hồn lực mới nhất mà thức tỉnh nghiên cứu ra, ngoại trừ Thiên Đạo Lưu, họ không sợ bất kỳ ai. Tiểu Vũ và Bạch Hạc, cấp bậc hồn lực có thể là thấp nhất, nhưng tốc độ lại là nhanh nhất. Một người sở hữu thuấn di, một người là nhanh thật sự. Bạch Hạc sau khi đạt đến phong hào đấu la, về phương diện tốc độ, có thể nói là còn nhanh hơn cả thức tỉnh. Thức tỉnh cũng chỉ có tốc độ bay đường dài theo đường thẳng mới có thể vượt qua Bạch Hạc. Còn Bạch Hạc mạnh ở chỗ bay cự ly ngắn và đổi hướng đều vô cùng nhanh. Hai người họ, cầm khẩu súng ngắn hồn lực mới nhất do thức tỉnh nghiên cứu, ra chiến trường chính là ác mộng của đối phương. Còn có Trữ Phong Trí, được rồi, hắn còn chưa tới phong hào đấu la, nhưng tác dụng của hắn lại còn lớn hơn cả phong hào đấu la. Các phong hào đấu la bên phe thức tỉnh, có sự phụ trợ gia trì của Trữ Phong Trí, năng lực tác chiến tổng thể đều phải tăng lên hơn một nửa. Năng lực đoàn chiến bên phe thức tỉnh rất mạnh, đến lúc đó thức tỉnh chắc chắn sẽ để họ đánh đoàn chiến. Thiên Đạo Lưu sẽ do một mình thức tỉnh đối mặt. Dưới sự triệu tập của thức tỉnh, kiếm đấu la và những người khác rất nhanh đã tề tựu tại hoàng cung. Bệ hạ, lần này triệu tập chúng thần đến, là có chuyện gì trọng yếu sao? Trữ Phong Trí vừa nhìn thấy tư thế này, liền biết có đại sự sắp xảy ra, trực tiếp hỏi thức tỉnh. Ở đây, chỉ có ông không phải phong hào đấu la, nhưng lại là người đầu tiên lên tiếng. Những người khác thấy vậy cũng không nói gì. Là người ai cũng biết, Trữ Phong Trí rất mạnh. Huống chi sau lưng Trữ Phong Trí còn có kiếm đấu la và cốt đấu la, hai vị siêu cấp đấu la, không ai dám xem nhẹ sự tồn tại của họ, cho nên không ai cho rằng Trữ Phong Trí không đủ tư cách. Hơn nữa, con gái của Trữ Phong Trí là Ninh Vinh Vinh vẫn là hoàng phi nữa chứ. Không sai, Vũ Hồn Đế Quốc đã thống nhất đại lục hơn một năm, nhưng trong lãnh thổ Vũ Hồn Đế Quốc vẫn còn thế lực không chịu sự cai quản của đế quốc, Trẫm tuyệt không cho phép. Thức tỉnh đứng dậy, đầy bá khí nói. Trẫm nghĩ các ngươi cũng đoán được là ai rồi, không sai, chính là thế lực Đấu La Điện do Thiên Đạo Lưu đứng đầu, mặc dù trước đó họ cũng thuộc về Vũ Hồn Điện. Nhưng Vũ Hồn Đế Quốc bây giờ đã không phải là Vũ Hồn Điện cũng đã bị Trẫm xóa bỏ. Thế nhưng Đấu La Điện vẫn tồn tại, hơn nữa còn không nghe lệnh đế quốc. Lần này, chúng ta chính là đi triệt hạ thế lực Đấu La Điện. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hoặc là gia nhập vào Vũ Hồn Đế Quốc, hoặc là chết. Thức tỉnh không chút che giấu sự bá đạo của mình, trong đại Vũ Hồn Đế Quốc của hắn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chính là không cho phép một thế lực lớn như Đấu La Điện tồn tại. Bệ hạ nói rất đúng, ta tán thành. Thức tỉnh vừa dứt lời, Trữ Phong Trí liền đứng ra lên tiếng đồng ý. Đối với sự bẩn thỉu của Đấu La Điện, ông cũng đã sớm nhìn ra, cũng biết thức tỉnh sớm muộn sẽ không nhịn được mà ra tay với Đấu La Điện. Chỉ là ông không ngờ lại nhanh như vậy, phải biết đối thủ là Đấu La Điện có kẻ địch mạnh mẽ như Thiên Đạo Lưu A, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, ông lại hiểu thức tỉnh, hắn đã nói như vậy, chắc chắn là có nắm chắc, vậy thì không có gì phải chất vấn, ủng hộ là được rồi. Bệ hạ nói phải. Bệ hạ bảo đánh đâu, chúng thần đánh đó. Có Trữ Phong Trí tỏ thái độ, Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, không ai phản đối. Không có ai phản đối, thức tỉnh liền trực tiếp dẫn đội ngũ xuất phát. Ngoài những phong hào đấu la này, còn có mười mấy hồn đấu la đang đợi bên ngoài, cũng bị thức tỉnh gọi tới cùng. Những hồn đấu la này đều là thực lực không kém, cộng thêm sự phụ trợ của Trữ Phong Trí, sức chiến đấu có thể sánh ngang phong hào đấu la. Ví dụ Tượng Giáp Tông tông chủ và Ngưu Cao, một thân phòng thủ đáng sợ, sau khi được Trữ Phong Trí giúp đỡ thêm sức mạnh, hoàn toàn có thể giằng co với phong hào đấu la. Còn có Dương Vô Địch, công kích cường đại, lực phá giáp của hắn vốn đã có thể so sánh với phong hào đấu la, nếu thêm sự phụ trợ gia trì của Trữ Phong Trí, có thể tưởng tượng được mạnh đến mức nào. Nhiều người như vậy, thức tỉnh không dùng phi kiếm mang theo họ. Không cần thiết vì tiết kiệm chút tốc độ này mà để hoàng đế là hắn phải mang bọn họ bay. Như vậy sẽ trông có vẻ mình quá rẻ tiền. Bạch Hạc có thể mang theo họ nhanh chóng đến đấu la điện. Sau khi Bạch Hạc thi triển võ hồn chân thân, thân thể to lớn hoàn toàn có thể đứng được 20, 30 người. Thức tỉnh ôm Tiểu Vũ ngự kiếm bay ở phía trước, Bạch Hạc mang theo mọi người theo sau. Tiểu Vũ, Chu Tước đấu la kia nàng biết không? Lát nữa giao cho nàng, Nhạc Mẫu phục sinh cần một thân thể, dùng thân thể của Chu Tước đấu la kia là vô cùng phù hợp. Nếu nàng không muốn dùng thân thể Chu Tước đấu la để phục sinh Nhạc Mẫu, thì phải đợi đến khi ta thành thần mới có biện pháp phục sinh Nhạc Mẫu. Thức tỉnh ở phía trước ôm Tiểu Vũ, vừa đi đường vừa nói với nàng một chuyện. Phục sinh vốn cần thân thể và linh hồn của mẹ Tiểu Vũ không thành vấn đề, chủ yếu là mẹ Tiểu Vũ không có thân thể. Cho nên thức tỉnh đã nghĩ đến việc dùng thân thể người khác, chính là lợi dụng linh hồn của mẹ Tiểu Vũ, giúp bà hoàn thành đoạt xá, chiếm lấy thân thể người khác. Sau đó thức tỉnh liền nghĩ đến Chu Tước đấu la, nữ đấu la duy nhất của đấu la điện, dùng thân thể của nàng làm vật chứa cho mẹ Tiểu Vũ, sẽ khá phù hợp. Thật? Không. Dùng thân thể của nàng ta là có thể phục sinh mẹ sao? Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức kinh hô. Thức tỉnh khẳng định gật đầu. Nghe lời thức tỉnh, Tiểu Vũ kích động nắm chặt đôi quyền, lại hỏi hắn một vấn đề, vậy nếu dùng thân thể của người khác để phục sinh mẹ, mẹ ta có thể thích ứng được không? Sẽ có vấn đề gì không? Từ lời nói của Tiểu Vũ, không khó để nhận ra nàng muốn mau chóng phục sinh mẹ mình. Bởi vì phải đợi đến khi thức tỉnh thành thần, Tiểu Vũ tuy tin tưởng hắn có thể làm được, nhưng cũng không biết phải đợi đến khi nào. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa để phục sinh mẹ. Sẽ không? Thức tỉnh chắc chắn nói. Hắn và Đường Tam đều xem như đoạt xá trùng sinh, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa đến lúc đó nếu thật sự có vấn đề, giúp mẹ Tiểu Vũ đi rồi đợi hắn thành thần lại phục sinh một lần là được. Thực ra lúc đầu nghĩ đến biện pháp này, thức tỉnh còn nghĩ qua dùng thân thể Bỉ Bỉ Đông để phục sinh mẹ Tiểu Vũ, trực tiếp xóa đi linh hồn của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng sau đó nghĩ lại vẫn không nỡ, mặc dù như vậy thân thể của Bỉ Bỉ Đông sẽ được giữ lại, nhưng nếu chủ nhân cơ thể đổi thành mẹ của Tiểu Vũ thì hắn không tiện ra tay nữa. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông sở dĩ khiến thức tỉnh mê muội như vậy, ngoài thân thể của nàng, chính là khí chất trên người nàng, nếu đổi thành mẹ của Tiểu Vũ, chắc chắn sẽ không có khí chất đó. Sau đó thức tỉnh lại nghĩ đến còn có Chu Tước đấu la, một mục tiêu thích hợp. Còn có một người nữa cũng phù hợp, đó là Hải Thần đấu la Ba Tái Tây. Nhưng nguyên nhân cũng gần như vậy, thức tỉnh đối với Hải Thần đấu la Ba Tái Tây ít nhiều vẫn có chút ý nghĩ, cho nên cũng không được. Vậy thì Chu Tước đấu la đi, tin rằng mẹ Tiểu Vũ sẽ rất hài lòng. Dù sao so với cơ thể ban đầu của mẹ Tiểu Vũ, vóc dáng của Chu Tước đấu la nóng bỏng hơn nhiều. Mẹ Tiểu Vũ lúc đầu, nói thế nào nhỉ, chỉ là một thôn cô, khí chất và vóc dáng cũng vậy. Sau khi mẹ Tiểu Vũ phục sinh, tin rằng khí chất thôn cô trên người bà cũng sẽ không biến mất, vậy thì sẽ biến thành một thôn cô có vóc dáng nóng bỏng. Khụ khụ, không thể nghĩ nữa, đó là mẹ của Tiểu Vũ. Vậy vẫn nên hỏi ý kiến của mẹ đã. Tiểu Vũ chần chừ một chút rồi lại nhớ ra nên hỏi ý kiến của mẹ mình. Cũng tốt, là ta sơ suất, vẫn là Tiểu Vũ nghĩ chu đáo. Thức tỉnh mỉm cười, sau đó liền phân ra một chút ý thức mang theo Tiểu Vũ tiến vào bên trong hồn cốt của mẹ nàng. Cứ dùng thân thể của Chu Tước đấu la kia đi, chỉ cần có thể phục sinh là được. Mẹ Tiểu Vũ sau khi biết chuyện, do dự một chút rồi liền đưa ra lựa chọn. Bà lựa chọn như vậy, ngoài việc giống như Tiểu Vũ, không chắc thức tỉnh còn bao lâu nữa mới có thể thành thần, cũng là không muốn làm phiền hắn như vậy. Bởi vì bà biết, cho dù thức tỉnh thành thần, việc tạo ra một cơ thể có thể dung nạp linh hồn của bà từ hư không cũng là một chuyện rất phiền phức. Vậy còn không bằng mượn dùng thân thể người khác để phục sinh nhanh hơn, cũng không cần phiền phức thức tỉnh như vậy. Được rồi, Nhạc Mẫu cứ đợi tin tốt của chúng con đi. Tin rằng rất nhanh, Nhạc Mẫu sẽ có thể sống lại, sau đó thật sự. Cùng Tiểu Vũ và Tiểu Tiểu Thỏ gặp mặt. Biết được lựa chọn của mẹ Tiểu Vũ, thức tỉnh lập tức cười đảm bảo. Sau đó liền mang theo ý thức của Tiểu Vũ rời khỏi hồn cốt của mẹ nàng. Không lâu sau, thức tỉnh đã nhìn thấy bóng dáng của đấu la điện. Tại đấu la điện, trước tượng thiên sứ thần, Thiên đạo Lưu đang nhắm mắt tĩnh tọa, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía chân trời ngoài cửa. Thiên đạo Lưu cảm nhận được một luồng hồn lực cường đại đang đến gần Đấu La Điện, tốc độ vô cùng nhanh. Đại cung phụng, không xong rồi. Cũng ngay lúc này, một phong hào đấu la có cảm giác tương đối mạnh, đã phát hiện ra điều khác thường từ sớm, lúc này vừa vặn tìm đến Thiên đạo Lưu. Đừng vội, ta biết rồi. Thiên đạo Lưu chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra hiệu đối phương không cần căng thẳng. Thiên đạo Lưu đã đoán được có thể sắp xảy ra chuyện gì, ông không ngờ, gan của thức tỉnh lại lớn đến mức không dung được lão già này. Gọi những người khác đến, chúng ta đi tiếp đãi tên tiểu quỷ thức tỉnh này. Thiên đạo Lưu để thủ hạ đi triệu tập những người khác, rồi từ từ bước ra cửa. Thức tỉnh dám đến, ông không ngờ tới. Nhưng ông tin thức tỉnh đã dám đến, vậy chắc chắn là có nắm chắc mới dám tới. Nhưng Thiên đạo Lưu vẫn không sợ, ông biết thức tỉnh rất thiên tài, thiên phú vô song, ngay cả cháu gái của ông là Thiên Nhận Tuyết cũng không bì được. Nhưng ông không tin, thức tỉnh lúc này có thể vượt qua ông. Chỉ cần ông đủ mạnh, vậy thì không sợ tất cả. Trên đời này ngoại trừ Đường Thần và ba tái Tây, ông không sợ bất kỳ ai. Vâng, đại cung phụng. Vị phong hào đấu la kia đáp lời, vội vàng đi gọi những người khác tới. Nhưng thực ra cũng không cần ông ta cố ý đi gọi, những người có thể đạt đến cấp bậc phong hào đấu la đều có năng lực nhận biết nhất định. Khi thức tỉnh và những người khác đến trên bầu trời đấu la điện, những người khác đã tự động tập trung bên cạnh Thiên đạo Lưu. Bao gồm cả Thiên đạo Lưu, tổng cộng có 12 vị phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết và hai vị phong hào đấu la khác không có ở đây. Thiên Nhận Tuyết phải đi hoàn thành Thiên Sứ Thần Cửu Khảo, hai vị phong hào đấu la kia đi theo Thiên Nhận Tuyết, tuy không thể trực tiếp giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ thần khảo, nhưng có thể phối hợp với nàng. Đại cung phụng, hoàng đế thức tỉnh của Vũ Hồn Đế Quốc, đây là kẻ đến không thiện a, đúng vậy, đại cung phụng, chúng ta nên làm gì? Hừ, cho dù là hoàng đế, dám đụng đến chúng ta, cũng phải chết. Không sai, đến bao nhiêu người, giết bấy nhiêu người. Bây giờ đế quốc ngoài chúng ta ra, còn có thể có bao nhiêu phong hào đấu la? Các trưởng lão cung phụng bên cạnh Thiên đạo Lưu, biết là hoàng đế thức tỉnh của Vũ Hồn Đế Quốc ma người đến, lập tức phát ra đủ loại âm thanh. Số lượng phong hào đấu la của đối phương cũng không ít, lát nữa mọi người cẩn thận một chút. Đại cung phụng, xem hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì, nếu có thể không xung đột, vẫn là cố gắng đừng xung đột thì hơn. Vị phong hào đấu la có cảm giác tương đối mạnh kia, lại nói ra rằng số lượng phong hào đấu la của phe thức tỉnh cũng không ít. Hừ, cho dù nhiều hơn nữa, có ta và đại cung phụng ở đây, dám mạo phạm chúng ta liền giết sạch. Kim Nạc đấu la một mực không lên tiếng, lúc này cũng mở miệng, đầy bá khí. Ông ta là phong hào đấu la mạnh nhất trong đấu la điện, chỉ sau Thiên đạo Lưu. Một đỉnh phong đấu la cấp 98, tuổi còn lớn hơn Thiên đạo Lưu, là tiền bối của tất cả mọi người ở đây, cũng có thể nói là tiền bối của tất cả phong hào đấu la. Trong đấu la điện, ngay cả Thiên đạo Lưu cũng phải nể mặt Kim Ngạc đấu la ba phần. Nhị cung phụng nói phải, có đại cung phụng và nhị cung phụng ở đây, đến nhiều người hơn nữa chúng ta cũng không sợ. Cứ xem tên tiểu quỷ hoàng đế của Vũ Hồn Đế Quốc muốn làm gì. Ta còn không tin hắn dám động thủ. Cá nóc đấu la sau khi Kim Ngạc đấu la dứt lời, cũng mở miệng đồng ý thức tỉnh ôm tiểu vũ, đáp xuống trước mặt Thiên đạo Lưu và những người khác đầu tiên. Thế nhưng, đối mặt với sự giá lâm của vị hoàng đế Vũ Hồn Đế Quốc này, bất kể là Thiên đạo Lưu hay những người khác, đều không hành lễ với thức tỉnh. Thế nào? Nhìn thấy hoàng đế và hoàng hậu của các ngươi, đều không cần hành lễ sao? Chẳng lẽ còn muốn trẫm và hoàng hậu hành lễ với các ngươi chắc? Thức tỉnh thấy vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống, lạnh lùng quát vào mặt Thiên đạo Lưu và những người khác. Đừng nói thức tỉnh đến đây với mục đích hủy diệt họ, cho dù không phải, thái độ này của đám người này cũng đủ để hắn quyết định đối phó họ. Từng người một, đều không coi vị hoàng đế này ra gì. Tại đấu la điện, thức tỉnh cũng không cảm nhận được khí tức của Thiên Nhận Tuyết, lập tức biết nàng không có ở đây. Điều này không khỏi khiến hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng bớt vướng bận. So với Đường Tam biết được năng lực của A Ngân, Thiên Nhận Tuyết không biết năng lực của A Ngân, muốn tìm được nàng dễ dàng hơn nhiều. Cho nên bây giờ Thiên Nhận Tuyết không ở đây, còn mang đi hai vị phong hào đấu la, cũng có thể nói là một chuyện tốt, đối với phe họ càng có lợi hơn. Không biết bệ hạ đến chỗ ta, là có chuyện gì không? Thiên đạo Lưu nhìn thức tỉnh, hoàn toàn không để ý đến lời nói của hắn, ngược lại nhàn nhạt hỏi. Đừng nói những chuyện có không, có việc thì nói, không việc thì cút đi. Đương nhiên, hoàng hậu của trẫm cũng đã tấn thăng phong hào đấu la, trẫm hôm nay chính là mang nàng đến đấu la điện chứng nhận. Thức tỉnh nhàn nhạt nhìn Thiên đạo Lưu một cái, cũng không tiếp tục bám riết chuyện họ không hành lễ nữa. Lại là thật, ta còn tưởng mình cảm giác sai chứ. Trời à, đây lại là một phong hào đấu la 20 mấy tuổi. Nghe lời thức tỉnh, Thiên đạo Lưu và những người khác đều kinh động. Họ trước đó thật sự cho rằng mình cảm giác sai, bởi vì ngoài thức tỉnh, Một phong hào đấu la trẻ tuổi như vậy đã khiến họ rất kinh ngạc rồi. Không ngờ hôm nay lại thêm một người nữa. Hơn nữa, trên người Tiểu Vũ, Thiên Đạo Lưu còn cảm nhận được một số khí tức không tầm thường, lại có chút quen thuộc. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thiên Đạo Lưu và những người khác, Tiểu Vũ đắc ý mỉm cười. Loại ánh mắt kinh ngạc này khiến nàng vô cùng hưởng thụ. Cũng ngay lúc này, Bạch Hạc mang theo các phong hào đấu la khác và hơn 10 hồn đấu la, đáp xuống phía sau Thức Tỉnh và Tiểu Vũ. Nhìn thấy Bạch Hạc mang đến nhiều người như vậy, sắc mặt của mọi người bên đấu la điện hơi thay đổi. Quả nhiên, bên phe hoàng đế cũng không thiếu phong hào đấu la. Hoàng đế, người quang minh chính đại không nói lời mờ ám. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, lão phu không tin, hôm nay hoàng đế đến chỉ vì việc này. Thiên Đạo Lưu nhìn thẳng vào mắt Thức Tỉnh, vẫn bình tĩnh đạm nhiên. Sự xuất hiện của Bạch Hạc và những người khác cũng hoàn toàn bị ông ta lờ đi. Trẫm thật sự không lừa đại cung phụng, hôm nay trẫm thật sự đến để chứng nhận phong hào đấu la cho hoàng hậu của trẫm. Chỉ là trẫm hy vọng, đấu la điện chứng nhận phong hào đấu la này là thuộc về Vũ Hồn Đế Quốc, thuộc về trẫm. Trẫm tuyệt không cho phép, trong đế quốc của trẫm, có thế lực không tuân theo lệnh của trẫm. Thiên Đạo Lưu đã nói vậy, Thức Tỉnh cũng không che giấu, trực tiếp bá khí nói ra mục đích của mình. Nghe lời Thức Tỉnh, trong mắt Thiên Đạo Lưu lập tức lóe lên một tia sáng. Thiên Đạo Lưu biết, khi Thức Tỉnh nói ra những lời này, chứng tỏ sự việc không còn đường lui. Trừ phi ông ta, Thiên Đạo Lưu, chịu thừa nhận nghe lệnh của Vũ Hồn Đế Quốc, nghe lệnh của vị hoàng đế Thức Tỉnh này. Nhưng điều này đối với ông ta là không thể. Vốn dĩ, Vũ Hồn Đế Quốc thuộc về Vũ Hồn Điện, thuộc về thiên sứ nhất tộc của họ, là Thức Tỉnh đã đánh cắp thành quả của Vũ Hồn Điện, đánh cắp Vũ Hồn Đế Quốc. Bây giờ, Thức Tỉnh, kẻ đã đánh cắp thành quả lớn nhất của thiên sứ nhất tộc, còn muốn ông ta nghe lệnh của hắn. Thiên Đạo Lưu làm sao có thể đồng ý? Hoàng đế, Vũ Hồn Đế Quốc, vốn dĩ thuộc về Vũ Hồn Điện. Mà Vũ Hồn Điện là do lão phu sáng lập. Bất kể lúc nào, cũng nên là Vũ Hồn Đế Quốc nghe lệnh của lão phu, chứ không phải lão phu nghe lệnh của Vũ Hồn Đế Quốc. Oanh! Giờ khắc này, Thiên Đạo Lưu cũng bộc lộ tài năng, khí thế cường đại bùng nổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thức Tỉnh. Vậy xem ra, đại cung phụng không muốn thần phục trẫm. Thức Tỉnh hoàn toàn không sợ khí thế của Thiên Đạo Lưu, lạnh lùng đáp trả. Sau đó, Thức Tỉnh lại quét mắt về phía các trưởng lão, phong hào đấu la sau lưng Thiên Đạo Lưu. Các ngươi cũng vậy sao? Đối mặt với ánh mắt của Thức Tỉnh, những phong hào đấu la kia, về cơ bản cũng đều cười lạnh nhìn hắn. Đều cảm thấy tên tiểu quỷ hoàng đế trước mắt quá kiêu ngạo, đối mặt với đại cung phụng mà còn dám phách lối như vậy, quả thực là tự tìm cái chết. Hoàng đế, nếu hoàng hậu muốn chứng nhận, ta có thể giúp nàng chứng nhận, sau đó xin hoàng đế mang người rời khỏi đây. Thiên Đạo Lưu nhìn Thức Tỉnh, ngữ khí hơi dịu đi một chút. Ông ta đang cho Thức Tỉnh một lối thoát, hy vọng hai bên không cần xảy ra xung đột không cần thiết. Xin lỗi, hoàng hậu của trẫm, trẫm tự mình chứng nhận phong hào cho nàng, không cần người khác làm thay. Lão sư của ta luôn có một tâm nguyện, đó là hủy diệt thiên sứ gia tộc, mặc dù lão sư bây giờ không biết đi đâu, vậy thì để ta, người đệ tử này thay nàng hoàn thành tâm nguyện vậy. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chết. Thức Tỉnh đầu tiên là mỉm cười, sau đó sắc mặt lại càng ngày càng lạnh, cuối cùng trực tiếp ra lệnh cho Cúc Đấu La và những người khác sau lưng. Vâng, bệ hạ. Nghe lời Thức Tỉnh, đám người sau lưng hắn và Tiểu Vũ đồng loạt đáp lời. Rầm. Sau đó, Cúc Đấu La và những người khác lập tức phóng ra võ hồn của mình. Tự tìm cái chết. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đụng đến bọn ta. Oanh. Kim Ngạc Đấu La cũng nổi giận, lập tức phóng ra võ hồn của mình. Rầm. Ngay sau đó, những người sau lưng Thiên Đạo Lưu cũng đồng loạt phóng ra võ hồn của họ. Trong chốc lát, dao động hồn lực kinh khủng tràn ngập toàn bộ đấu la điện. Đấu la điện dưới luồng hồn lực khổng lồ này đều có chút rung rẩy. Các đá trên mặt đất rung rẩy kịch liệt. Bát Bảo Hữu Lưu Ly, một là lực, hai là tốc, ba là hồn. Người ra tay đầu tiên lại là Trữ Phong Trí. Nhưng ông không phải ra tay với đối thủ, mà là tăng trạng thái phụ trợ cho tất cả phong hào đấu la bên mình. Trong nháy mắt, các phong hào đấu la bên phe Trữ Phong Trí liền cảm nhận được bản thân được cường hóa, cảm nhận được cường độ cường hóa đó, ai nấy trong lòng cũng đều rung động không thôi. Quả nhiên không hổ là võ hồn phụ trợ mạnh nhất, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, quá mạnh mẽ. Phát giác được trạng thái của đối phương trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy, ngay cả sắc mặt Thiên Đạo Lưu cũng hơi thay đổi. Oanh! Ngay sau đó, Thiên Đạo Lưu cũng phóng ra võ hồn của mình, Lục Dực Thiên Sứ. Đệ Lục Hồn Kỹ Thiên Sứ gào thét. Sau khi triệu hồi võ hồn, Thiên Đạo Lưu trực tiếp thi triển Đệ Lục Hồn Kỹ của mình. Thiên Sứ gào thét, thông qua phương thức chuyển hóa đặc thù của hồn lực thiên sứ, trong nháy mắt chuyển hóa hồn lực thành xung kích tinh thần, tiến hành công kích phạm vi lớn. Người bị công kích sẽ sinh ra chấn động tinh thần mãnh liệt, Nếu tinh thần lực của đối thủ yếu hơn người thi triển một lần trở lên, sẽ trực tiếp xuất hiện linh hồn vỡ nát, nổ đầu mà chết. Nếu chênh lệch trong vòng một lần, sẽ chuyển hóa thành xung kích tinh thần, khiến đối thủ bị tổn thương tinh thần. Đã động thủ, Thiên Đạo Lưu sẽ không khách khí. Thiên Đạo Lưu đột nhiên ra một chiêu công kích quần thể như vậy, cũng là muốn đánh đối phương một đòn bất ngờ, trước tiên hung hăng trọng thương đối phương đã. Một luồng xung kích tinh thần vô hình, từ trong võ hồn lục dực thiên sứ sau lưng Thiên Đạo Lưu phóng ra, hung hăng đập về phía thức tỉnh và những người khác. Hồn cốt kỹ tinh thần chống cự. Đối mặt với đòn tấn công đột ngột của Thiên Đạo Lưu, Tiểu Vũ bên cạnh thức tỉnh đứng ra, trong nháy mắt thi triển hồn kỹ từ xương sọ của mình. Khối hồn cốt đầu này của nàng đến từ đường thần, chính là khối hồn cốt 10 vạn năm, một trong những hồn cốt kỹ của nó chính là tinh thần chống cự. Kỹ năng đơn giản, lại vô cùng thực dụng, chính là chống lại tất cả công kích tinh thần. Phanh! Thiên sứ gào thét của Thiên Đạo Lưu, đụng vào tinh thần chống cự do Tiểu Vũ thi triển, lập tức bị chặn lại. Bành! Nhưng so với Thiên Đạo Lưu, Tiểu Vũ cho dù sử dụng hồn cốt kỹ 10 vạn năm, cũng vẫn không bằng, tinh thần chống cự rất nhanh đã bị đánh tan. Nhưng thiên sứ gào thét của Thiên Đạo Lưu cũng đã bị giảm đi hơn một nửa, khi xung kích đến người thức tỉnh và những người khác, cũng chỉ có thể khiến họ thoáng chốc tinh thần choáng váng, sau đó liền không có gì. Những người mạnh hơn như thức tỉnh, thậm chí còn không cảm giác được gì. Giống như một luồng gió thổi qua vậy. Hồn cốt đầu trợn mắt kim cương 10 vạn năm, khối hồn cốt này, tại sao lại ở trên người ngươi? Lúc này Thiên Đạo Lưu nhìn Tiểu Vũ, gương mặt chấn kinh. Ông ta không kinh ngạc vì Tiểu Vũ có thể chặn được hồn kỹ của mình, mà là kinh ngạc vì sao khối hồn cốt này lại ở trên người Tiểu Vũ. Hồn cốt đầu trợn mắt kim cương 10 vạn năm, rõ ràng là ở trên người đường thần mới đúng. Ngươi muốn hỏi đường thần ở đâu đúng không? Rất tiếc phải nói cho ngươi biết, đường thần đã bị trẫm giết, toàn bộ hồn cốt của hắn đều bị hoàng hậu của trẫm hấp thu. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Thiên Đạo Lưu, thức tỉnh cười, cũng không ngại nói cho ông ta biết sự thật. Đồng thời cũng là để cho Thiên Đạo Lưu và những người khác biết thực lực của mình. Làm sao có thể? Tên đường thần kia, làm sao có thể chết trong tay ngươi? Thiên Đạo Lưu nghe lời thức tỉnh, dù khi nhìn thấy hồn cốt đầu của Tiểu Vũ đã có dự cảm, nhưng vẫn kinh ngạc đến khó tin. Cái gì? Hoàng đế nói không phải là đường thần của Hạo Thiên Tông đó chứ? Đường thần đã đánh bại Đại Cung Phụng. Hoàng đế lại lợi hại như vậy. Thiên Đạo Lưu rung động, các trưởng lão cung phụng của Đấu La Điện sau lưng ông ta, ai nấy cũng đều trừng lớn mắt, cũng cảm thấy khó tin. Họ đều biết đường thần, cho nên mới khó tin, đường thần đã từng đánh bại Đại Cung Phụng của họ, lại chết trong tay thức tỉnh. Điều này khiến họ, những người vốn tự tin tràn đầy vì có Thiên Đạo Lưu tồn tại, nội tâm bắt đầu dao động. Thức tỉnh đã có thể đánh bại đường thần, vậy Đại Cung Phụng thì sao? Nghĩ như vậy, họ lập tức cảm thấy, trận chiến hôm nay có thể không lạc quan như họ tưởng. Cho các ngươi một cơ hội nữa, bây giờ lựa chọn thần phục trẫm còn kịp. Bằng không, đừng trách trẫm đại khai sát giới. Nhìn thấy vẻ kinh nghi trên mặt cá nóc Đấu La và những người khác, thức tỉnh quét ánh mắt lạnh băng về phía họ, lại nhàn nhạt lên tiếng. Tiểu quỷ, lão phu không tin đường thần bị ngươi giết, cho dù có, cũng là bị ngươi ám toán đánh lén. Kim ngạc, động thủ, giết bọn chúng. Đấu La Điện của chúng ta, không phải hoàng đế muốn thế nào là được thế đó. Thiên Đạo Lưu lúc này đã bình tĩnh lại sau cơn chấn động, vội vàng nổi giận quát thức tỉnh một tiếng, sau đó ra lệnh cho Kim ngạc Đấu La. Yên tâm. Đệ thất hồn kỹ Kim ngạc chân thân. Kim ngạc Đấu La nghe lời Thiên Đạo Lưu, cười ha hả một tiếng, sau đó liền ra tay tấn công Tiểu Vũ. Theo Kim ngạc Đấu La ra tay, cá nóc Đấu La và những người khác cũng không có thời gian suy nghĩ thêm về. Lời nói vừa rồi của thức tỉnh, nhao nhao đồng loạt ra tay. Ngoại trừ thức tỉnh và Thiên Đạo Lưu, hai bên lập tức chiến đấu với nhau. Tiểu quỷ, để lão phu xem, ngươi có năng lực gì mà giết được đường thần. Thiên Đạo Lưu lạnh lùng hừ một tiếng với thức tỉnh, cũng ra tay, thi triển một chiêu hồn kỹ tấn công hắn. Đệ ngũ hồn kỹ thần thánh chi kiếm. Thiên Đạo Lưu ngưng tụ ra một thanh cự kiếm bằng thánh viêm thiên sứ, sau đó thần thánh chi kiếm liền tấn công về phía thức tỉnh. Thiên Đạo Lưu vừa ra tay đã là chiêu hiểm, không hề lưu tình, thế công vô cùng khủng bố. Lão già kia, cứ trừng to mắt mà xem cho rõ. Siêu pháo điện từ. Oanh. Thức tỉnh không cam lòng yếu thế, trực tiếp một phát siêu pháo điện từ nghênh chiến. Oanh. Phất. Dưới siêu pháo điện từ của thức tỉnh, cho dù là đệ ngũ hồn kỹ của Thiên Đạo Lưu, cũng bị đánh tan. Xoẹt. Hơn nữa, siêu pháo điện từ của thức tỉnh thế không giảm, tiếp tục tấn công về phía Thiên Đạo Lưu. Đây là hồn kỹ gì? Thiên Đạo Lưu thấy vậy, con ngươi lập tức hơi co lại, lục dực thiên sứ sau lưng khép sáu cánh lại, bảo vệ ông ta bên trong. Phanh. Siêu pháo điện từ của thức tỉnh đánh vào đó, vang lên một tiếng trầm đục rồi tiêu tán. Đánh tan đệ ngũ hồn kỹ của Thiên Đạo Lưu đã tiêu hao lượng lớn hồn lực, Dư Ba sau đó cũng chỉ còn là hình thức, đối phó với cường giả như Thiên Đạo Lưu căn bản không có tác dụng. Nhưng dù vậy, Thiên Đạo Lưu vẫn bị dọa một phen, hai mắt lần nữa nhìn về phía Thức Tỉnh, trở nên vô cùng ngưng trọng. Chỉ từ siêu pháo điện từ vừa rồi của Thức Tỉnh, ông ta biết, Thức Tỉnh đúng là có khả năng giết được Đường Thần. Loại công kích này, nếu ông ta không phòng bị mà bị trúng một chiêu, nhất định sẽ chết. Hồn kỹ vô cùng khủng bố. Tốc độ không nói, quan trọng là lực phá hoại lại vượt qua cả hồn kỹ của ông ta. Thức Tỉnh bây giờ có thể là cấp bao nhiêu? Ông ta là cực hạn đấu la cấp 99A, đó là hồn kỹ gì vậy? Thật khủng khiếp. Quá mạnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Thức Tỉnh thi triển, cả hai phe địch ta đều bị siêu pháo điện từ của hắn làm cho chấn động. Đại cung phụng, chúng ta đổi chỗ khác chiến đấu thế nào? Thức Tỉnh một kích đánh tan hồn kỹ của Thiên Đạo Lưu, không tiếp tục ra tay, mà là nhìn Thiên Đạo Lưu cười nhạt. Chiến đấu ở đây, hắn không dễ thi triển tay chân, siêu pháo điện từ dễ dàng ngộ thương người mình. Phụng bồi tới cùng. Thiên Đạo Lưu lạnh lùng hừ một tiếng. Ông ta biết Thức Tỉnh đang lo ngại điều gì, đó cũng là điều ông ta lo ngại. Ông ta bây giờ đã biết, thực lực của Thức Tỉnh tuyệt đối không kém gì mình, vậy thì trận chiến của hai người họ sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn, không cẩn thận sẽ ngộ thương người mình. Cho nên Thức Tỉnh muốn đổi chiến trường, ông ta đương nhiên không có ý kiến. Đã sớm nghe danh Đại Cung Phụng trên trời vô địch, vậy chúng ta lên trên kia một trận đi. Thức Tỉnh cười ha hả một tiếng, sau đó thân ảnh nhanh chóng bay lên không trung. Đồng thời, Thức Tỉnh cũng ra lệnh cho Cúc Đấu La và những người khác, Kim Ngạc Đấu La và bọn họ, giao cho các ngươi. Cuồng vọng. Thiên Đạo Lưu thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp đuổi. Theo. Ông ta không ngờ, Thức Tỉnh lại chọn chiến trường trên không chính là ưu thế của ông ta. Nhưng ông ta cũng cảm nhận được sự tự tin hoặc cuồng vọng của Thức Tỉnh, và cả sự khiêu khích nghiêm trọng. Về điều thứ nhất, ông ta sẽ cho Thức Tỉnh biết hắn đã chọn sai chiến trường, trên không trung, ông ta chính là vô địch, dưới thần cấp, không ai là đối thủ của ông ta trên không trung. Về điều thứ hai, Thiên Đạo Lưu cũng sẽ cho Thức Tỉnh biết, khiêu khích ông ta là phải trả giá đắt. Bệ hạ. Đại cung phụng. Nhìn thấy Thức Tỉnh và Thiên Đạo Lưu cùng dời chiến trường, nhân viên hai phe dưới đất cũng đều có chút lo lắng liếc nhìn bầu trời. Nhưng sau đó, họ cũng nhanh chóng chuyển ánh mắt trở lại đối phương. Giết. Hai bên đều nghĩ, xử lý đối phương, xong rồi đi giúp Thức Tỉnh hoặc Đại Cung Phụng. Oanh. Hai bên nhanh chóng va chạm, kiếm đấu la cấp 97 trực tiếp chặn lại Kim Ngạc Đấu La. Dưới sự phụ trợ gia trì của Trữ Phong Trí, kiếm đấu la dễ dàng chặn được Kim Ngạc Đấu La. Thất sát kiếm sao? Thật mạnh. Kim Ngạc Đấu La bị kiếm đấu la chặn lại, trong lòng cũng kinh ngạc. Ông ta không ngờ, đối phương lại có người có thể một mình chặn được mình. Chu Tước Đấu La, ta đến tiếp ngươi. Xem là ngươi nữ đấu la này lợi hại, hay là ta lợi hại. Tiểu Vũ cũng không quên lời của Thức Tỉnh, trực tiếp tìm đến Chu Tước Đấu La. Dương Vô Địch cũng tự mình tìm một đối thủ, dưới sự gia trì của Trữ Phong Trí, ông ta cũng dễ dàng chặn được một phong hào đấu la. Ti Tan và Ngưu Cao cũng liên thủ chặn một phong hào đấu la. Nhìn như phe đấu la điện có nhiều phong hào đấu la hơn, nhưng khi trận chiến bắt đầu, mỗi người đều bị nhắm đến. Nhưng trên thực tế lại là phe đấu la điện bị áp đảo, dù nhiều hơn mấy phong hào đấu la, phe Vũ Hồn Đế Quốc 1 hoặc 2 hoặc 3 4 hồn đấu la liên thủ, dưới sự phụ trợ gia trì của Trữ Phong Trí, cũng đủ để chống lại một phong hào đấu la. Hơn nữa, phe đấu la điện phần lớn là mỗi người tự chiến đấu, phe Vũ Hồn Đế Quốc lại đánh rất đồng đội, ngoài kiếm đấu la đối đầu Kim Ngạc Đấu La, Tiểu Vũ nhắm vào Chu Tước Đấu La, những người khác đều không có đối thủ cố định, mà là chuyển đổi theo tình thế. Lối đánh đồng đội như vậy khiến phe đấu la điện cảm thấy rất khó chịu, vô cùng bị động, hoàn toàn bị áp chế. Trước hết giết Trữ Phong Trí. Bọn họ có Trữ Phong Trí phụ trợ, tăng phúc quá mạnh. Kim Ngạc Đấu La vừa sắc mặt lạnh lùng chiến đấu với kiếm đấu la, vừa nhắc nhở Cá Nóc Đấu La và những người khác. Ông ta đã nhìn ra, phe Vũ Hồn Đế Quốc mạnh như vậy, chủ yếu nhất vẫn là có sự phụ trợ của Trữ Phong Trí. Muốn động đến Ninh Tông Chủ, trước tiên hỏi qua chúng ta đã. Oanh. Nhìn thấy kẻ địch muốn tấn công Trữ Phong Trí, Ngưu Cao và Tượng Giáp Tông Tông Chủ, một trái một phải đứng trước người Trữ Phong Trí, phòng ngự toàn diện, cũng không đi chiến đấu, chỉ chuyên trách bảo vệ Trữ Phong Trí. Hoàn toàn không cho đối phương cơ hội tấn công Trữ Phong Trí. Không tệ, hoàn toàn áp chế đối thủ. Thức Tỉnh vừa tiếp tục bay lên không, vừa chú ý đến trận chiến bên dưới, nhìn thấy phe mình hoàn toàn áp chế phe đấu la điện, liền hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo, là xem ta đây. Thức Tỉnh ánh mắt lẫm liệt. Tiểu Vũ và những người khác không có vấn đề, vậy hắn chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề. Ở đây cũng gần được rồi, Đại Cung Phụng, không suy nghĩ lại sao? Không muốn thần phục trẫm, đều phải chết. Bay lên độ cao vạn mét, Thức Tỉnh liền dừng lại, quay người giả mù sa mưa hỏi Thiên Đạo Lưu một câu. Thực tế, cho dù Thiên Đạo Lưu thần phục, thức tỉnh cũng không dám nhận. Sự tồn tại như Thiên Đạo Lưu, vẫn là chết đi thì yên tâm hơn. Trên không trung, không ai là đối thủ của lão phu. Thiên Đạo Lưu ánh mắt lạnh lùng nhìn thức tỉnh, lạnh lùng đáp lại. Nghe lời thức tỉnh, ông ta căn bản không hề động lòng. Vậy thì trẫm chỉ có thể giết ngươi. Diệt ngươi xong, mục tiêu tiếp theo của trẫm là Hải Thần Đảo. Các ngươi không đánh được Hải Thần Đảo, trẫm có thể. Nghe nói ba tái tây của Hải Thần Đảo vẫn là người phụ nữ Đại Cung Phụng yêu mến, vậy trẫm đánh hạ Hải Thần Đảo xong, xem mặt Đại Cung Phụng, ngược lại có thể tha cho nàng một mạng, nạp nàng làm hoàng phi của trẫm. Tiểu Vũ và những người khác hoàn toàn chiếm ưu thế, thức tỉnh cũng không vội động thủ, trước tiên dùng võ mồm một chút. Nghe thức tỉnh nói đến tên ba tái tây, ánh mắt Thiên Đạo Lưu lập tức xuất hiện một tia dao động. Ánh mắt vốn bình thản, cũng bắt đầu có nộ khí. Ngươi nếu muốn tìm chết, vậy thì cứ đi đi. Nhưng ngươi chắc là không có cơ hội đâu, hôm nay ngươi sẽ chết trong tay lão phu. Đệ thất hồn kỹ thiên sứ chân thân. Đệ cử hồn kỹ thần thánh chế tài. Thiên Đạo Lưu lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp thi triển hồn kỹ mạnh nhất của mình tấn công. Thức tỉnh có thể biết phe mình chiếm ưu thế, Thiên Đạo Lưu tự nhiên cũng biết thuộc hạ của mình bị áp chế. Cho nên Thiên Đạo Lưu dự định tốc chiến tốc thắng, không dây dưa với thức tỉnh. Oanh! Một tượng thần thiên sứ cực lớn, trong nháy mắt ngưng tụ trên người Thiên Đạo Lưu, sau đó tượng thần thiên sứ cực lớn giơ cao hai tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh thánh kiếm kim quang lấp lánh, rồi hung hăng chém xuống thức tỉnh. Siêu pháo điện từ. Thức tỉnh thấy vậy, hai tay chụm lại hướng về phía trước, hai cánh tay lần lượt thi triển một phát siêu pháo điện từ, đón lấy thần thánh chế tài của Thiên Đạo Lưu. Oanh! Kim quang và lôi quang trên không trung trong nháy mắt va chạm, nổ tung ánh sáng vô biên, giống như một mặt trời đột nhiên xuất hiện, chói mắt vô cùng. Oanh! Kèm theo đó là kình khí cường đại do va chạm sinh ra. Thân ảnh thức tỉnh bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại Thiên Đạo Lưu, thân ảnh lại không hề nhúc nhích. Không có cách nào, ngoài lực phá hoại công kích và tốc độ, Thiên Đạo Lưu cấp 99 đúng là mạnh hơn thức tỉnh nhiều. Tình huống này, thức tỉnh cũng sớm đã dự liệu, không hề vội vàng. Hắn vốn mạnh về lực phá hoại công kích và tốc độ, chỉ cần phát huy tốt hai điểm này, đánh bại Thiên Đạo Lưu không thành vấn đề. Kiếm bát thập nhất. Bá. Sau một đợt đối đầu, thức tỉnh không định. Tiếp tục đấu sức với Thiên Đạo Lưu, 81 thanh phi kiếm được triệu hồi ra, cùng nhau tấn công về phía Thiên Đạo Lưu. Trong đó có một thanh là Tu La huyết kiếm. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như Thiên Đạo Lưu, thức tỉnh tự nhiên là toàn lực ra tay. Đó là cái gì? Thần khí sao? Thiên Đạo Lưu ngay lập tức phát hiện Tu La huyết kiếm ẩn trong đám phi kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Ông ta cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm từ thanh Tu La huyết kiếm đó. Cảm giác đó nói cho ông ta biết, nếu bị thanh kiếm đó đánh trúng, hậu quả không thể tưởng tượng. Đệ bát hồn kỹ thần thánh vũ tiễn. Kinh ngạc đồng thời, Thiên Đạo Lưu cũng lập tức triển khai phản kích, sáu cánh của tượng thần thiên sứ trên người mở ra, vô số lông vũ thiên sứ hóa thành mưa tên màu vàng, đồng loạt bắn lên. Xoẹt. Đinh. Dưới sự tấn công của vô số mưa tên màu vàng, các phi kiếm do thức tỉnh thi triển, ngoại trừ Tu La huyết kiếm, toàn bộ đều bị chặn lại và đánh tan, phi kiếm vỡ vụn thành vô số mảnh kim loại mỏng. Tu La huyết kiếm cho dù không bị đánh nát, cũng bị chặn lại, không thể vượt qua. Lại đến. Nhìn thấy phi kiếm của mình bị đánh nát, thức tỉnh cũng không ngưng tụ chúng lại thành kiếm, trực tiếp điều khiển vô số mảnh kim loại, lại một lần nữa bao phủ về phía Thiên Đạo Lư. Vô thiên cái địa, số lượng không kém gì thần thánh vũ tiễn của Thiên Đạo Lư. Đinh. Vô số tiếng kim loại va chạm lại vang lên trên không trung, dày đặc, nếu không phải hình ảnh không đúng, còn tưởng rằng đang tấu nhạc. Xoẹt. Hừ. Chỉ là dưới thần thánh vũ tiễn của Thiên Đạo Lưu, công kích của thức tỉnh lại một lần nữa bị nghiền nát. Thức tỉnh cũng đã sớm đoán được, công kích phi kiếm của mình đối mặt với Thiên Đạo Lưu hoàn toàn không có hiệu quả, thi triển công kích tự hủy, chẳng qua là để che giấu một chút động tác của hắn mà thôi. Bá. Chỉ thấy sau lưng thức tỉnh, từng cổ hồn đạo khí siêu pháo điện từ được hắn triệu hồi ra, ngưng tụ bên cạnh hắn. Cuối cùng, tròn 20 cổ hồn đạo khí siêu pháo điện từ, chỉnh tề chia thành hai hàng lơ lửng sau lưng thức tỉnh. Họng pháo cùng nhau nhắm vào Thiên Đạo Lưu. Đó là cái gì? Thiên Đạo Lưu dễ dàng diệt đi tất cả phi kiếm của thức tỉnh, lúc này cũng phát hiện hành động của hắn, lông mày lập tức nhíu lại, âm thầm cảnh giác. Đệ cử hồn kỹ thần thánh chế tài. Thiên Đạo Lưu không biết thức tỉnh lấy ra thứ gì, theo kinh nghiệm chiến đấu của ông ta, không cho đối phương thi triển là được. Đệ cử hồn kỹ thần thánh chế tài, lập tức được thi triển một lần nữa. Lần này, tượng thần thiên sứ giơ cao thánh kiếm màu vàng, không còn dùng kiếm chém về phía thức tỉnh, mà là từ mũi kiếm bắn ra một đạo kim quang chế tài kinh khủng, đánh về phía hắn. Thức tỉnh nhìn thấy phản ứng của Thiên Đạo Lưu, cảm nhận được uy lực kinh khủng ẩn chứa trong đạo kim quang chế tài kia, nếu mình bị đánh trúng, nói không chừng sẽ chết. Phát giác ra rồi sao? Đáng tiếc, muộn rồi. Nhưng thức tỉnh lại bình tĩnh cười, hồn đạo khí siêu pháo điện từ sau lưng, cùng nhau sáng lên ánh sáng xanh yếu ớt. Oanh! Sau đó, khi kim quang chế tài của thiên đạo lưu còn chưa tấn công. Đến, tất cả hồn đạo khí siêu pháo điện từ sau lưng thức tỉnh đã cùng nhau khai hỏa, 20 đạo siêu pháo điện từ đồng loạt bắn ra. Uy lực kinh khủng sinh ra trong nháy mắt đó, khiến cả bầu trời rung động. Không tốt! Thiên đạo lưu vừa nhìn thấy vũ khí sau lưng thức tỉnh, bắn ra lại là loại siêu pháo điện từ đủ để chống lại thiên sứ chế tài của mình, sắc mặt lập tức đại biến. 2 đạo siêu pháo điện từ đã đủ để đối kháng với thiên sứ chế tài của ông ta. Vậy thì bây giờ 20 đạo, kết quả còn cần phải xem sao. Phát giác được điểm này, thiên đạo lưu vội vàng lùi nhanh. Phanh! Quả nhiên, thần thánh chế tài của thiên đạo lưu, dưới 20 đạo siêu pháo điện từ của thức tỉnh, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Oanh! Sau đó, uy lực siêu pháo điện từ của thức tỉnh không giảm, tiếp tục đánh về phía thiên đạo lưu. Đệ tứ hồn kỹ thiên sứ thủ hộ. Thấy né tránh đã không kịp, thiên đạo lưu chỉ có thể thi triển một trong số ít hồn kỹ phòng ngự của mình. Võ hồn chân thân lục dực thiên sứ của thiên đạo lưu, từ trên người ông ta lóe ra, chắn trước mặt, toàn thân kim quang rực rỡ. Oanh! Võ hồn chân thân lục dực thiên sứ của thiên đạo lưu, cuối cùng cũng chặn được siêu pháo điện từ của thức tỉnh. Nhưng hậu quả là võ hồn chân thân của thiên đạo lưu suýt bị đánh tan, 6 cánh trên người gãy mất 4 cánh, 2 cánh còn lại cũng tan nát vô cùng. Thật mạnh! Thiên đạo lưu nhìn võ hồn chân thân của mình suýt bị đánh tan, cũng bị dọa cho một phen. Đệ tam hồn kỹ thánh quang chữa trị. Tâm niệm khẽ động, thiên đạo lưu vội vàng thi triển đệ tam hồn kỹ, một hồn kỹ có tính chất hồi phục. Ông! Thánh quang màu vàng nở rộ trên võ hồn chân thân lục dịch thiên sứ, thương thế trên võ hồn chân thân nhanh chóng được chữa trị, phản phất như chưa từng bị thương. Còn có thể chữa trị sao? Vậy thì lại đến. Siêu pháo điện từ. Thức tỉnh nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, điều khiển 20 cổ hồn đạo khí siêu pháo điện từ sau lưng, lại một lần nữa ầm ầm khai hỏa. Oanh! Chết tiệt! Hồn kỹ cường độ này, làm sao có thể sử dụng liên tục? Nhìn thấy thức tỉnh lại một lần nữa thi triển công kích như vậy, thiên đạo lưu người đều muốn bị dọa choáng váng, ông ta thật sự không hiểu, tại sao loại hồn kỹ kinh khủng này, thức tỉnh lại có thể liên tục phóng ra. Hồn kỹ của ông ta, cũng phải cách một khoảng thời gian. Ví như đệ cửu hồn kỹ, và hồn kỹ phòng ngự đệ tứ hồn kỹ vừa rồi, ông ta bây giờ cũng không có cách nào lập tức sử dụng lại lần nữa. Kinh hãi, thiên đạo lưu không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục dùng võ hồn chân thân chắn trước mặt. Phanh. Lần này, võ hồn chân thân lục dực thiên sứ của thiên đạo lưu không chặn được 20 đạo siêu pháo điện từ của thức tỉnh nữa, võ hồn chân thân vừa mới chữa trị, không chặn được bao lâu liền trực tiếp vịt một tiếng giải tán. Phục. Võ hồn chân thân bị đánh tan, chịu phản vệ, thiên đạo lưu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên, không có gì là siêu pháo điện từ không giải quyết được, nếu có, thì thêm mấy phát nữa. Thức tỉnh nhìn thấy võ hồn chân thân của thiên đạo lưu bị mình đánh tan, trong lòng lập tức cười. Đại cục đã định. Võ hồn chân thân của thiên đạo lưu đều bị hắn đánh tan, thất bại cũng chỉ cần bắn thêm một lần siêu pháo điện từ là đủ rồi. Đại tế ti, tạm biệt. Từ hôm nay trở đi, đấu la điện trở thành thuộc hạ của vũ hồn đế quốc. Thức tỉnh nhàn nhạt liếc nhìn thiên đạo lưu sắc mặt khó coi, chậm rãi nói một tiếng, sau đó 20 cổ hồn đạo khí siêu pháo điện từ sau lưng lại một lần nữa bắn ra. Oanh! Làm sao có thể? Nhìn xem hồn kỹ kinh khủng kia của thức tỉnh lại một lần nữa phóng thích, thiên đạo lưu thật sự tuyệt vọng. Ông ta thật sự không hiểu, tại sao loại hồn kỹ kinh khủng đó, thức tỉnh lại có thể liên tục không ngừng phóng ra. Chẳng lẽ không có thời gian hồi chiêu sao? Đáng tiếc thức tỉnh không nghe được nghi hoặc của ông ta, bằng không sẽ nói cho ông ta biết, đây chính là sự cường đại của việc hoàn toàn khống chế hồn lực của bản thân. Oanh! Sau khi lôi qua nuốt chửng tất cả, thân ảnh của thiên đạo lưu hoàn toàn biến mất, chỉ để lại tại chỗ 6 khối hồn cốt. Hô! Nhìn thấy thiên đạo lưu cuối cùng cũng bị mình giết chết, thức tỉnh cũng hít một hơi thật sâu. Đừng nhìn thức tỉnh giết thiên đạo lưu đơn giản và nhanh chóng như vậy, nhưng tiêu hao của hắn tuyệt đối không ít. 20 đạo siêu pháo điện từ cùng nhau phóng ra, tiêu hao hồn lực cũng là kinh khủng. Thực ra sau khi phóng thích 2 lần, hồn lực trong cơ thể thức tỉnh đã tiêu hao hết, sự hồi phục hồn lực từ trái tim băng hỏa thái cực đồ, đối với thức tỉnh hiện tại tốc độ quá chậm. Vẫn là hồn đan của thức tỉnh phát huy tác dụng mấu chốt, nhanh chóng giúp hắn hồi phục toàn bộ hồn lực. Cho nên, để giết chết thiên đạo lưu, thức tỉnh cũng đã toàn lực ứng phó. Xét về thực lực, cũng ngang ngửa Bỉ Bỉ Đông. Nhưng lúc đó ta không nỡ dùng nhiều siêu pháo điện từ như vậy để bắn Bỉ Bỉ Đông, lỡ như bắn người không còn thì không tốt. Thức tỉnh so sánh một chút thực lực của Bỉ Bỉ Đông và thiên đạo lưu, cười cười. Bá. Sau đó, thức tỉnh liền thả Bỉ Bỉ Đông ra ngoài. Lão sư, Thiên đạo lưu ta đã giúp ngươi giết rồi, đến cặn bã cũng không còn, chỉ để lại những hồn cốt này. Sau khi thả Bỉ Bỉ Đông ra, thức tỉnh liền nói với nàng. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức nhìn về phía những khối hồn cốt đó. Không sai, thật sự là hồn cốt của Thiên đạo lưu. Bỉ Bỉ Đông nhìn những khối hồn cốt do Thiên đạo lưu để lại, thần sắc kích động, người mạnh nhất của thiên sứ gia tộc, cuối cùng cũng chết. Đối với việc thức tỉnh có thể giết chết Thiên đạo lưu, Bỉ Bỉ Đông cũng không kinh ngạc. Thức tỉnh ngay cả nàng cũng có thể đánh bại, giết chết Thiên đạo lưu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhìn hồn cốt do Thiên đạo lưu để lại, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng vô cùng hả giận, nàng hận Thiên Tầm Tật, cũng hận cha của Thiên Tầm Tật là Thiên đạo lưu. Bây giờ có thể nhìn thấy đối phương chết thảm, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cao hứng. Thiên Nhận Tuyết đâu? Sau đó, Bỉ Bỉ Đông mới hỏi thức tỉnh về tình hình của Thiên Nhận Tuyết. Nhắc đến Thiên Nhận Tuyết, ngữ khí của Bỉ Bỉ Đông có chút khẩn trương. Nàng không biết nên mong đợi câu trả lời như thế nào từ thức tỉnh, nàng muốn tất cả người của thiên sứ gia tộc đều bị hủy diệt. Nhưng Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là con gái của nàng, thật sự muốn đối phương chết, Bỉ Bỉ Đông đáy lòng lại không nỡ. Rất đáng tiếc, Thiên Nhận Tuyết lần này không có ở đây. Thức tỉnh đầu tiên là cười nhạt một tiếng, sau đó hứng thú nhìn Bỉ Bỉ Đông nói, nhìn bộ dạng của lão sư là không hy vọng Thiên Nhận Tuyết chết. Nhìn bộ dạng của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh đã khẳng định, Bỉ Bỉ Đông không nỡ nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết chết. Đối với điểm này thức tỉnh cũng không ngạc nhiên, nếu nói Bỉ Bỉ Đông có điểm gì sáng, thì việc đáy lòng vẫn yêu con gái Thiên Nhận Tuyết, xem như là điểm sáng lớn nhất trên người Bỉ Bỉ Đông tả. Trong nguyên tắc, Bỉ Bỉ Đông cũng là vì muốn cứu Thiên Nhận Tuyết mà bị giết chết. Thiên Nhận Tuyết cũng vậy, nàng cũng là vì muốn cứu mẹ mình là Bỉ Bỉ Đông mà bị trọng thương, thần cách bị hủy, cảnh giới rơi xuống hồn đấu la, vĩnh viễn không thể hồi phục. Một người nguyện ý hy sinh mình cứu con gái, một người nguyện ý hy sinh mình cứu mẹ. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người lại thích Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, bởi vì khi đọc đến đây, mọi người đều sẽ cho rằng Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết thực ra không xấu như vậy. Không sai, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể tha cho nó. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói với thức tỉnh. Vậy thì phải xem biểu hiện sau này của lão sư rồi, lão sư chỉ cần ngoan ngoãn, ta có thể tha cho Thiên Nhận Tuyết một mạng. Thức tỉnh nghe vậy lập tức cười. Nghe lời thức tỉnh, gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông nhất thời đỏ lên, không phải vì thẹn thùng, mà là vì phẫn nộ. Nàng biết rõ, thức tỉnh nói như vậy, chính là muốn nàng sau này đều phải ngoan ngoãn phối hợp với hắn, đừng nghĩ đến việc thoát khỏi sự khống chế của hắn, triệt để biến thành đồ chơi của hắn. Nàng, Bỉ Bỉ Đông, làm sao có thể mãi mãi biến thành đồ chơi của người khác, tuyệt đối không thể. Hừ, không thể nào. Cho nên Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không đồng ý, bây giờ Thiên Đạo Lưu đã bị giết, tâm nguyện của nàng cũng coi như đã hoàn thành, cho nên không muốn tiếp tục thực hiện lời hứa trước đây. Lão sư như vậy là không ngoan rồi, đừng quên ngươi còn có một đứa con gái là Thiên Nhận Tuyết đấy. Thức tỉnh nhắc nhở. Là đang nói cho Bỉ Bỉ Đông biết, muốn hắn tha cho Thiên Nhận Tuyết, thì không thể có biểu hiện như bây giờ. Vậy thì đợi ngươi tìm được nó rồi hãy nói. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quay mặt đi không nói thêm gì nữa. Nếu thức tỉnh bắt được Thiên Nhận Tuyết để uy hiếp, nàng có thể còn bị áp chế, lúc này Thiên Nhận Tuyết còn chưa rơi vào tay thức tỉnh, nàng căn bản không sợ. Lão sư yên tâm, rất nhanh ta sẽ tìm được Thiên Nhận Tuyết. Thức tỉnh thấy vậy cười ha ha, sau đó liền thu Bỉ Bỉ Đông vào lại. Bây giờ thời cơ không đúng, bằng không thức tỉnh thật sự muốn hung hăng giáo huấn Bỉ Bỉ Đông một trận, ngươi không phối hợp. Ta không động được ngươi sao? Thỉnh thoảng làm một lần cũng rất hay. A Ngân tỷ tỷ, mau chóng giúp ta tìm được tung tích của Thiên Nhận Tuyết. Sau đó, thức tỉnh trong lòng ra lệnh cho A Ngân. Ta biết rồi. A Ngân trong lòng thức tỉnh đáp lại. Thức tỉnh tiếp đó lại thu 6 khối hồn cốt do Thiên Đạo Lưu để lại vào. Sau đó, thức tỉnh lại cảm nhận một chút trận chiến dưới mặt đất. Thức tỉnh lập tức phát hiện, trận chiến dưới mặt đất biến hóa cũng rất nhanh. Lúc này, phe đấu la điện đã có 2 vị phong hào đấu la bị giết. Dùng năng lực chiếu lại của A Ngân xem một chút, thức tỉnh phát hiện 2 vị phong hào đấu la rõ ràng đều bị Bạch Hạc giết. Bạch Hạc sau khi tấn thăng phong hào đấu la, tốc độ vốn đã nhanh đến cực hạn, cộng thêm sự gia trì của Trữ Phong Trí, trên chiến trường hắn di chuyển gần như mắt thường khó thấy. Ngay cả phong hào đấu la cũng chỉ có thể bắt được một chút tàn ảnh. Mà Bạch Hạc chính là lợi dụng tốc độ cực hạn, cộng thêm khẩu súng ngắn hồn lực do thức tỉnh đưa cho, lần lượt ra tay giết chết 2 vị phong hào đấu la. Theo 2 vị phong hào đấu la của phe đấu la điện bị giết, phe đấu la điện lập tức càng thêm chật vật. Bây giờ thức tỉnh nhìn thấy, phe đấu la điện chính là bị hoàn toàn áp đảo, bó tay bó chân, chủ yếu là phòng ngự. Chắc là đều bị biểu hiện của Bạch Hạc dọa sợ rồi. Lão Bạch Hạc được đấy, hôm nay bắt đầu ngươi phải nổi danh rồi. Titan, Ngưu Cao và Dương Vô Địch, 3 người nhìn thấy biểu hiện của Bạch Hạc, cũng vừa mừng vừa sợ. Cùng là tứ đại đơn thuộc tính gia tộc, Bạch Hạc lợi hại cũng là làm cho họ nở mày nở mặt. Cũng là khẩu súng ngắn hồn lực do bệ hạ phát minh quá lợi hại. Bạch Hạc cũng kinh ngạc không thôi, ông ta cũng không ngờ mình có thể giết chết hai vị phong hào đấu la. Chuyện này trước đây, ông ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước kia đối với hồn sư cùng cấp, ông ta chỉ dám đảm bảo bất bại, chứ đánh thắng đối phương thì chưa bao giờ dám nghĩ. Bây giờ, ông ta lại với cấp bậc hồn lực 90, liên tục giết chết hai vị phong hào đấu la có cấp bậc cao hơn mình. Kinh ngạc đồng thời, Bạch Hạc tự nhiên cũng càng thêm kinh ngạc trước năng lực phát minh của thức tỉnh. Ngay cả loại vũ khí này cũng có thể phát minh ra. Không biết bệ hạ thế nào rồi. Nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn lên không trung, Bạch Hạc không khỏi lo lắng cho thức tỉnh. Dù sao thức tỉnh đối mặt là Thiên Đạo Lưu, người đã thành danh nhiều năm, đã đạt đến cực hạn đấu la cấp 99. Mọi người cố gắng lên, đợi đến khi đại cung phụng trở về, thắng lợi nhất định sẽ là của chúng ta. Trận chiến bị áp chế, Kim Ngạc đấu la mở miệng cổ vũ những người khác. Chỉ là bao gồm cả chính Kim Ngạc đấu la, sắc mặt cũng rất khó coi, không biết khi nào Thiên Đạo Lưu mới có thể giết được thức tỉnh. Cứ tiếp tục như vậy, họ ở đây sẽ không chống đỡ nổi. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, chúng ta ở đây không có vấn đề gì, hai vị lên xem bệ hạ thế nào đi. Nghe lời của Kim Ngạc đấu la, thân ảnh Tiểu Vũ đang tấn công Chu Tước đấu la dừng lại một chút, sau đó mở miệng ra lệnh cho Cúc đấu la và Quỷ đấu la. Vâng, Hoàng hậu. Chúng thần biết rồi. Cúc đấu la và Quỷ đấu la liếc nhau, đồng thanh đáp lời. Họ cũng lo lắng thức tỉnh có phải là đối thủ của Thiên Đạo Lưu không, xót xót liền cùng nhau bay lên không. Họ đã sớm có chủ ý, thấy phe mình chiếm ưu thế, võ hồn dung hợp kỹ của hai người vẫn chưa sử dụng, chính là chờ đến lúc có thể rút ra, đến giúp bệ hạ. Chết tiệt! Kim Ngạc đấu la thấy vậy, sắc mặt lập tức khó coi. Cúc đấu la và Quỷ đấu la ông ta đương nhiên biết, bản thân thực lực không ra sao, nhưng võ hồn dung hợp kỹ của hai người, ông ta cũng vô cùng kiên kỵ. Có Cúc đấu la và Quỷ đấu la giúp thức tỉnh, Thiên Đạo Lưu sẽ nguy hiểm. Hai vị, nhanh chóng xuống dưới phát huy tác dụng của mình đi, Thiên Đạo Lưu đã bị ta giết rồi. Mà khi Cúc đấu la và Quỷ đấu la vừa bay lên không trung khoảng 2.000 mét, thân ảnh của thức tỉnh đã đáp xuống trước mặt họ. Đối với biểu hiện của hai người, thức tỉnh cũng biết, võ hồn dung hợp kỹ một mực không dùng, chắc chắn là nghĩ đến giúp mình. Bệ hạ. Đại cung phụng đã chết. Hai người thấy thức tỉnh đều giật mình, nghe lời của hắn càng là rung động. Họ biết thức tỉnh rất mạnh, nhưng Thiên Đạo Lưu trong mắt họ cũng rất mạnh. Lại không ngờ mới bao lâu, Thiên Đạo Lưu đã bị thức tỉnh giết chết. Đây không phải là trận chiến vừa mới bắt đầu sao? Đại cung phụng Thiên Đạo Lưu mạnh như vậy, lại nhanh như vậy đã bị giết chết. Dù đã sớm biết thực lực của thức tỉnh chắc chắn đã tăng lên rất nhiều, họ vẫn bị rung động. Ta còn có thể lừa các ngươi sao? Trận chiến bên dưới, giao cho các ngươi. Thức tỉnh cười nhạt một tiếng, sau đó ra lệnh cho hai người. Trận chiến bên dưới, hắn không có hứng thú tham gia. Tiểu Vũ và những người khác, tuyệt đối có thể làm được. Thêm võ hồn dung hợp kỹ của Cúc đấu la và Quỷ đấu la nữa, tin rằng sẽ nhanh hơn. Vâng, bệ hạ. Chúng thần biết rồi. Cúc đấu la và Quỷ đấu la nghe vậy vội vàng đáp, không hề nghi ngờ lời của thức tỉnh. Vừa rồi hỏi như vậy, chẳng qua là quá rung động mà thôi. Hai người liếc nhau, hai mắt cũng sáng lên, sau đó cùng nhau bay xuống. Nếu bệ hạ ở đây không cần họ giúp, vậy họ cũng nên phát huy tác dụng của mình, đừng để trận chiến này, một chút tác dụng cũng không có, vậy thì thật mất mặt. Võ hồn dung hợp kỹ. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Sau khi đáp xuống lại, Cúc đấu la và Quỷ đấu la cũng trực tiếp thi triển võ hồn dung hợp kỹ của họ, khóa chặt mục tiêu tỉnh chỉ vào Kim Ngạc đấu la. Không ổn. Kim Ngạc đấu la rất nhanh đã phát hiện có điều không hay. Chỉ là hai người đã cùng dùng qua tiên thảo, bây giờ lại đều đạt đến cấp 97. Võ hồn dung hợp kỹ của Cúc đấu la và Quỷ đấu la căn bản không phải là thứ mà Kim Ngạc đấu la có thể thoát được. Nếu không phải vì giữ lại át chủ bài để trợ giúp thức tỉnh, Cúc đấu la và Quỷ đấu la đã sớm có thể dương oai trên chiến trường rồi. Chuyện bọn họ tăng lên. Cấp 97 và võ hồn cũng đã song song tiến hóa, chỉ có Bỉ Bỉ Đông và thức tỉnh biết, những người khác đều không hay. Gần như trong nháy mắt, Kim Ngạc đấu la liền bị định thân tại chỗ. Ngoài hắn ra, ba vị phong hào đấu la bên cạnh cũng bị định thân cùng một lúc. Làm sao có thể? Võ hồn dung hợp kỹ của hai người bọn họ trở nên mạnh như vậy từ lúc nào? Kim Ngạc đấu la khó tin nhìn Cúc đấu la và Quỷ đấu la, liều mạng muốn thoát khỏi sự giam cầm, nhưng lại không thể làm được. Võ hồn dung hợp kỹ của Cúc đấu la và Quỷ đấu la mạnh đến vậy sao? Lúc này, những người khác cũng đều thấy Kim Ngạc đấu la bị giam cầm, ai nấy đều kinh ngạc trước sự cường đại của võ hồn dung hợp kỹ giữa Cúc đấu la và Quỷ đấu la. Vậy mà có thể lập tức khiến cho bốn vị phong hào đấu la, bao gồm cả Kim Ngạc đấu la, không thể động đậy, quả thực là quá mạnh. Kiếm đấu la, bạch hạc đấu la, mau động thủ. Trong lúc bọn họ còn đang kinh ngạc, Cúc đấu la liền hét lên với kiếm đấu la và bạch hạc đấu la, thúc giục hai người nhanh chóng ra tay. Vạn kiếm quy tông. Kiếm đấu la nghe vậy, ánh mắt trở nên sắc bén, không chút ngần ngại, trong nháy mắt dùng vạn kiếm quy tông, vô số mưa kiếm hướng về bốn người kim ngạc đấu la đang bị vây hãm mà oanh tạc xuống. Bạch hạc nghe vậy thần sắc cũng chấn động, không ngờ Cúc đấu la lại bảo hắn ra tay. Điều này không khỏi khiến hắn có chút đắc ý, xem ra thực lực của mình đã được công nhận rồi. Bùng. Sau đó bạch hạc không do dự, cũng lập tức ra tay, vung tay bắn mấy viên đạn hồn lực về phía kim ngạc đấu la. Hắn không động đến ba vị phong hào đấu la còn lại, vì hắn cảm thấy liên thủ với kiếm đấu la giải quyết kim ngạc đấu la trước mới là lựa chọn tốt nhất. Diệt được kim ngạc đấu la, những người khác sẽ không khó giải quyết. Nhị cung phụng. Nhìn thấy kim ngạc đấu la bị vây đánh, những người khác bên phía đấu la điện đều kinh hô. Thiên đạo lưu không có ở đây, nếu kim ngạc đấu la lại bị giết, vậy thì phe bọn họ coi như xong đời. Phục. Chỉ là dù bọn họ có kinh hô thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Kim ngạc đấu la cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của lĩnh vực tĩnh lặng từ Cúc đấu la và Quỷ đấu la, lần lượt bị trúng đòn của kiếm đấu la và khẩu súng lục hồn lực trong tay bạch hạc. Thân thể bị vô số lưỡi kiếm của kiếm đấu la xuyên qua, cuối cùng trái tim và đầu cũng bị súng lục hồn lực của bạch hạc bắn trúng. Ngoại trừ kim ngạc đấu la, ba vị phong hào đấu la còn lại thì an toàn hơn nhiều, công kích của bạch hạc không nhằm vào họ, kiếm đấu la cũng vậy. Suy nghĩ của hắn giống hệt bạch hạc, cảm thấy nên giết kim ngạc đấu la trước thì tốt hơn. Rầm. Nhị cung phụng. Khi thi thể kim ngạc đấu la ngã xuống, ba vị phong hào đấu la còn lại lập tức tiến lên kiểm tra. Chết chết rồi. Sau đó bọn họ liền phát hiện, kim ngạc đấu la đã mất đi sinh mệnh, đã chết, có chút khó mà chấp nhận. Nhị cung phụng chết rồi. Những người khác cũng vậy, đều có chút khó mà chấp nhận. Đồng thời, ai nấy đều cảm thấy bất an. Đến cả kim ngạc đấu la cũng đã chết, bọn họ còn ngăn cản công kích của địch nhân thế nào đây? Cúc trưởng lão. Bệ hạ đâu? Sau khi kiếm đấu la và bạch hạc liên thủ giết chết kim ngạc đấu la, liền ngẩng đầu hỏi Cúc đấu la. Hai người này, rõ ràng là đi lên trợ giúp thức tỉnh mới phải. Trẫm không cần các ngươi lo lắng. Đại cung phụng đã bị ta giết, đối thủ của các ngươi, chẳng lẽ còn muốn trẫm đến giúp sao? Tiếng của kiếm đấu la vừa dứt, giọng nói của thức tỉnh liền vang lên. Bệ hạ. Hoàng đế. Sau khi thức tỉnh lên tiếng, mọi người mới kinh hãi phát hiện, không chỉ Cúc đấu la và Quỷ đấu la quay về, mà thức tỉnh thế mà cũng đã trở lại. Hơn nữa thông tin tiết lộ trong lời nói của thức tỉnh cũng khiến bọn họ chấn động. Cực hạn đấu la cấp 99 thiên đạo lưu, thế mà nhanh như vậy đã bị thức tỉnh giết chết. Thật sự khó mà tin được. Kiếm đấu la bọn họ tự nhiên là kinh hỉ, lần này ổn rồi. Cá nóc đấu la, Chu Tước đấu la bọn họ thì hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ thế nào cũng không ngờ, chỗ dựa lớn nhất của mình, Đại cung phụng thiên đạo lưu lại có thể đã bị thức tỉnh giết chết. Bọn họ tình nguyện tin thiên đạo lưu đã đào tẩu, cũng không muốn tin thiên đạo lưu nhanh như vậy liền bị thức tỉnh giết chết. Điều này không có khả năng. Bất quá dù kết quả thế nào, thức tỉnh trở về là sự thật, đại cung phụng của bọn họ lại không xuất hiện. Và bất kể đại cung phụng thiên đạo lưu có phải bị thức tỉnh giết chết hay là đã trốn đi, bây giờ thức tỉnh đã trở về, thiên đạo lưu không về, vậy thì kết cục chờ đợi bọn họ, không thể tưởng tượng nổi. Vút. Đừng động. Tiểu Vũ càng là nhân lúc Chu Tước đấu la đang kinh ngạc đến ngây người và tuyệt vọng, một cái thuấn di lách mình đến sau lưng Chu Tước đấu la, họng súng lục hồn lực trong tay đã dí vào sau gáy nàng ta. Ta. Chu Tước đấu la toàn thân rung lên, lập tức không dám động đậy. Ở khoảng cách gần như vậy, nếu bị súng lục hồn lực trong tay Tiểu Vũ bắn trúng, nàng chắc chắn không sống nổi. Trước đó nàng vẫn luôn né tránh đạn hồn lực của Tiểu Vũ, cho nên biết rõ uy lực của khẩu súng lục hồn lực kia, hoàn toàn tương tự với viên đạn hồn lực mà Bạch Hạc đã dùng để giết phong hào đấu la khác, đủ để giết chết nàng. Vèo. Biết sinh tử của mình đã hoàn toàn nằm trong tay Tiểu Vũ, Chu Tước đấu la từ bỏ, như thể đã chấp nhận số phận mà thu hồi Chu Tước võ hồn của mình. Bệ hạ, ta đầu hàng. Nhìn thấy Chu Tước đấu la bị bắt, mà Tiểu Vũ cũng không giết nàng ta, cá nóc đấu la lập tức giật mình, vội vàng thu hồi võ hồn của mình, rồi hướng về phía thức tỉnh nói lời đầu hàng. Bệ hạ, ta cũng đầu hàng. Còn có ta. Có cá nóc đấu la mở đầu, những người khác cũng nhao nhao noi theo. Chỉ có hai người tự cho rằng mình là phong hào đấu la, không nên không có tôn nghiêm như vậy, nên đã không lựa chọn đầu hàng. Bất quá, cũng không tiếp tục công kích nữa. Bọn họ cảm thấy, thay vì tự mình đầu hàng, không bằng đợi thức tỉnh thuyết phục rồi hẳn đầu hàng, ít nhất cũng vãn hồi được một chút tôn nghiêm. Thế nhưng, thức tỉnh chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai gã phong hào đấu la kia rồi chậm rãi ra lệnh, giết. Hai gã phong hào đấu la vốn còn có chút không tự nhiên, nghe vậy lập tức sững sờ, làm sao có thể? Bọn họ là phong hào đấu la đó, chỉ vì thận trọng một chút, mà liền bị giết thẳng tay ư, không cho cơ hội sao? Bệ hạ, ta đầu hàng. Bệ hạ, ta cũng đầu hàng. Hai người đều bị dọa cho hồn vía lên mây, vội vàng đổi giọng, sau đó không chút suy nghĩ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thất Tỉnh. Bệ hạ. Kiếm đấu la vốn định động thủ giết bọn họ, nhìn thấy thái độ của họ chuyển biến nhanh như vậy, đầu tiên là khinh bỉ liếc họ một cái, sau đó hướng Thức Tỉnh xin ý kiến. Muốn đầu hàng thì cứ dứt khoát như những người khác là được. Có gì mà không tự nhiên? Bộ dạng bây giờ còn khó coi hơn. Đã đầu hàng thì thôi vậy. Thức Tỉnh lạnh nhạt nhìn họ một cái, ánh mắt trực tiếp khiến hai gã phong hào đấu la kia căng thẳng không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tạ bệ hạ. Hai gã phong hào đấu la nghe vậy, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa vội vàng quỳ lạy tạ ơn Thức Tỉnh. Đến nước này, mục đích lần này của Thức Tỉnh cuối cùng cũng đã hoàn thành hơn phân nữa. Qua trận chiến này, đấu la điện xem như đã bị hắn triệt để nắm trong tay, thiên đạo lưu cũng đã bị hắn giết, chỉ duy nhất thiếu sót là thiên nhận tuyết không có ở đây. Đấu la điện từ xưa đến nay vẫn tồn tại, Thức Tỉnh cũng không cần thiết phải xóa bỏ, chỉ cần đặt nó dưới sự cai quản của Vũ Hồn Đế Quốc là được. Tám vị trưởng lão cung phụng còn lại, Thức Tỉnh cũng không giết. Thu nạp bọn họ dưới trướng, Thức Tỉnh cũng không sợ bọn họ không chấp nhận mình. Mà chỉ cần bọn họ tán thành hắn, sẽ cống hiến cho hắn một lượng tín ngưỡng chi lực không nhỏ. Đây cũng là lý do tại sao Thức Tỉnh muốn giữ lại bọn họ, nếu không, dứt khoát đi cho tiện. Chu Tước đấu la, sau này ngươi hãy đi theo Hoàng hậu, phụ trách bảo vệ an toàn cho Hoàng hậu. Sau khi thu nạp hết các phong hào đấu la còn lại, Thức Tỉnh đơn độc ra lệnh cho Chu Tước đấu la một tiếng. Vâng, bệ hạ. Chu Tước đấu la vội vàng đồng ý, mặc dù làm vệ sĩ cho người khác rất khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết. Đáng tiếc nàng không biết, Thức Tỉnh nói vậy chỉ là cái cớ, thứ chờ đợi nàng, cũng không khác gì cái chết. Đấu la điện, tạm thời duy trì nguyên trạng. Tin tức đại cung phụng bọn họ đã chết, tạm thời không cần tiết lộ. Tiếp đó, Thức Tỉnh lại dặn dò thêm một vài việc. Thức Tỉnh cũng không dám chắc A Ngân có thể tìm được thiên nhận tuyết hay không, để đấu la điện duy trì bề ngoài nguyên trạng, cũng là vì để thiên nhận tuyết tự chui đầu vào lưới. Sau đó khi tiến vào đấu la điện, Thức Tỉnh mới biết được, thiên nhận tuyết đi làm nhiệm vụ đã mang theo cả bộ thiên sứ thần trang 6 món đi cùng. Bản thân nàng đã dung hợp 5 khối hồn cốt trong bộ thiên sứ thần trang 6 món, khối còn lại cũng bị nàng mang đi. Cho nên vẫn phải tìm ra nàng ta, để nàng thành thần mà còn có thêm thiên sứ thần trang sẽ là một phiền phức không nhỏ. Thức Tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Bất quá đấu la đại lục lớn như vậy, cho dù hắn là chủ nhân của đấu la đại lục, muốn tìm ra một hai người cũng rất khó, chỉ có thể chờ đợi. Trở lại hoàng cung, sau khi gọi cả Tiểu Vũ và Chu Tước đấu la vào phòng bí mật của vua, nhân lúc Chu Tước đấu la còn chưa kịp phản ứng, Thức Tỉnh đã đánh ngất nàng ta. Rầm. Tại sao? Trước khi hôn mê, Chu Tước đấu la tràn đầy kinh nghi. Ra tay cũng không biết nhẹ một chút. Tiểu Vũ vội vàng đỡ lấy Chu Tước đấu la đang ngã xuống, trách Thức Tỉnh một tiếng. Cơ thể này là chuẩn bị để phục sinh mẹ nàng, sau này sẽ là thân thể của mẹ nàng, đương nhiên không thể tùy tiện làm tổn thương. Vân vân. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý, Thức Tỉnh tức giận cười nói. Ngươi còn muốn có lần sau sao? Tiểu Vũ nghe vậy lập tức liếc mắt trừng Thức Tỉnh. Được rồi, không có lần sau. Thức Tỉnh còn có thể làm sao? Thức Tỉnh, ngươi thật sự có chắc chắn không? Tiểu Vũ cũng không tiếp tục quấn lấy Thức Tỉnh, mà hỏi hắn. Nàng cũng biết, bây giờ quan trọng nhất là phục sinh mẹ nàng. Đương nhiên. Thức Tỉnh tự tin nói. Vậy nhờ cả vào ngươi. Thức Tỉnh. Tiểu Vũ gật gật đầu, sau đó liền lấy ra khối hồn cốt của mẹ nàng. Nàng cũng không biết phải phục sinh thế nào, tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào Thức Tỉnh. Thức Tỉnh gật đầu, không động đến hồn cốt của mẹ Tiểu Vũ trước, mà lợi dụng tín ngưỡng chi lực, trước tiên xóa đi linh hồn của Chu Tước đấu la. Ông. Linh hồn bị xóa, cũng đồng nghĩa với cái chết, hồn lực trên người Chu Tước đấu la bắt đầu dần dần tiêu tán. Thức Tỉnh tự nhiên không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra, trực tiếp khống chế cơ thể của Chu Tước đấu la. Sau đó điều khiển cơ thể nàng hấp thu khối hồn cốt đùi phải của mẹ Tiểu Vũ. Ngay sau đó, Thức Tỉnh lại kéo linh hồn của mẹ Tiểu Vũ ra khỏi hồn cốt, đưa vào thức hải trong cơ thể này của Chu Tước đấu la. Thức hải vốn thuộc về Chu Tước đấu la, vì linh hồn của nàng đã bị Thức Tỉnh xóa đi, nên không có chủ nhân. Mẹ Tiểu Vũ vừa tiến vào liền nhanh chóng chiếm cứ nơi đây. Nhạc mẫu, hãy hòa tan hoàn toàn linh hồn của mình vào đây. Thức Tỉnh tiếp đó mở miệng nói với mẹ của Tiểu Vũ. Để mẹ Tiểu Vũ tự mình đoạt xá. Sau khi thành công độ phù hợp với cơ thể sẽ cao hơn. Thức Tỉnh chỉ cần ở bên cạnh hỗ trợ là được. Được. Mẹ Tiểu Vũ lên tiếng, không dám chậm trễ, vội vàng làm theo lời Thức Tỉnh. Hồn thú dù hóa thành hồn hoàng hay hồn cốt, linh hồn bản thân lưu lại đều có khả năng phản phệ hồn sư. Mẹ Tiểu Vũ dưới sự hỗ trợ của thức tỉnh, chỉ dùng một ngày đã thành công đoạt xá cơ thể của Chu Tước Đấu La. Khi mọi chuyện đã lắng xuống, lúc đôi mắt của Chu Tước Đấu La một lần nữa mở ra, vẻ nóng bỏng quyến rũ vốn thuộc về Chu Tước Đấu La đã không còn. Hiện ra là một đôi mắt ôn hòa, chất phác, chỉ là bây giờ đôi mắt này phần nhiều vẫn là kích động và hưng phấn. Giống như thức tỉnh đã dự liệu từ trước, khí chất của mẹ Tiểu Vũ sau khi sống lại, cho người ta một cảm giác thôn nữ mãnh liệt. Chỉ là dáng người có chút bốc lửa mà thôi. Mẹ! Tiểu Vũ nhìn thấy Chu Tước Đấu La mở mắt, thử gọi một tiếng. Nhìn ánh mắt của Chu Tước Đấu La, nàng liền biết là mẹ mình, nhưng vẫn có chút không dám chắc. Dù sao, ánh mắt tuy giống, nhưng dung mạo lại không giống. Tiểu Vũ, là mẹ đây. Mẹ Tiểu Vũ nhìn về phía Tiểu Vũ, kích động giang hai tay ra. Mẹ! Nghe được lời xác nhận của mẹ Tiểu Vũ lập tức kinh hỉ hét lớn một tiếng, rồi nhào vào lòng mẹ mình. Mặc dù cơ thể không giống, nhưng sau khi nhào vào lòng mẹ, Tiểu Vũ lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc thuộc về mẹ ngày nào. Đây là khí tức từ hồn lực của mẹ Tiểu Vũ tỏa ra, thuộc về mẹ Tiểu Vũ lúc ban đầu. Cho dù bây giờ cơ thể của mẹ Tiểu Vũ không phải của chính mình, khí tức đó vẫn là của bà. Tiểu Vũ. Mẹ Tiểu Vũ cũng kích động ôm lấy Tiểu Vũ, ôm thật chặt. Mặc dù trong không gian hồn cốt, bà đã ôm Tiểu Vũ rất nhiều lần, nhưng không có lần nào có cảm giác như thế này. Bởi vì chỉ có lần này, bà mới có thể thật sự cảm thấy mình đang ôm một Tiểu Vũ bằng xương bằng thịt. Đương nhiên Tiểu Vũ cũng vậy, dù cơ thể không phải của mẹ lúc đầu, nhưng ôm mẹ bây giờ, Tiểu Vũ đã cảm thấy đây chính là mẹ của mình không sai. Mặc dù cảnh tượng này đã từng diễn ra, Tiểu Vũ và mẹ vẫn diễn lại một lần trước mặt thức tỉnh. Tu La thần cửu khảo đệ lục khảo hoàn thành, ban thưởng sát thần lĩnh vực tiến hóa thành sát lục lĩnh vực. Tu La thần đệ thất khảo, thống trị hải thần đảo, yêu cầu kèm theo, cố gắng tìm một người thừa kế cho hải thần. Và chính lúc này, thức tỉnh mới nhận được thông báo hoàn thành Tu La thần đệ lục khảo. Đồng thời xuất hiện, còn có nhiệm vụ của Tu La thần cửu khảo đệ thất khảo. Nhìn thấy nhiệm vụ này, trên trán thức tỉnh lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi. Thống trị hải thần đảo vốn là việc hắn phải làm, Tu La thần đã nhìn ra nên mới giao nhiệm vụ này, không có vấn đề. Chỉ là cái yêu cầu kèm theo là cái quái gì? Đây là các ngươi thương lượng với nhau xong rồi sao? Kết quả của sự thỏa hiệp từ hải thần. Thức tỉnh mơ hồ đoán ra, thậm chí gần như có thể chắc chắn là như vậy. Sự thật cũng giống như thức tỉnh đoán, Tu La thần biết thức tỉnh muốn thống trị thế lực hải thần đảo, ắt sẽ trở mặt với hải thần. Cho nên hắn đã tìm hải thần thương nghị. Hải thần cũng biết với thực lực hiện tại của thức tỉnh, hải thần đảo gần như rất khó chống cự, cho nên đã đưa ra một yêu cầu như vậy. Hắn lưu lại hải thần đảo, vốn là để tìm kiếm người thừa kế, chỉ cần có thể giúp hắn tìm được người thừa kế là được. Cũng không phải không được, chuyện này đối với ta mà nói còn là một chuyện tốt. Có thể để nhỏ nhỏ thỏ thử xem, với thiên phú của nhỏ nhỏ thỏ, tuyệt đối không có vấn đề. Hai mắt thức tỉnh rất nhanh liền sáng lên, hắn nghĩ đến tô thỏ con, với thiên phú của tô thỏ con, tuyệt đối có thể nhận được truyền thừa của hải thần. Tô thỏ con năm nay mới 9 tuổi, nhưng cấp bậc hồn lực đã đạt đến cấp 41, là một hồn tông. Phá vỡ kỷ lục hồn tông trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Sau này các kỷ lục hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la và phong hào đấu la trẻ tuổi nhất, thức tỉnh tin rằng đều sẽ bị tô thỏ con phá vỡ. Hơn nữa hồn sư sau này cũng khó có thể phá vỡ kỷ lục này. Đại tái hồn sư sắp bắt đầu, chờ đại tái kết thúc, liền mang nhỏ nhỏ thỏ đi thử một chút. Sau khi phục sinh mẹ của Tiểu Vũ, không qua mấy ngày, giải đấu tinh anh hồn sư học viện cao cấp toàn đại lục lại bắt đầu. Thức tỉnh trực tiếp để tô thỏ con gia nhập vào chiến đội hồn sư của đồ đệ mình là Diệp Linh Linh, vì có tô thỏ con gia nhập, chiến đội tạm thời được đổi tên thành công chúa chiến đội. Không có gì bất ngờ, sự gia nhập của tô thỏ con đã khiến toàn bộ khán giả cả nước kinh hãi. Không cần những thứ khác, chỉ riêng cấp bậc hồn lực thôi cũng đủ để khiến khán giả cả nước chấn động. Nói thêm một chút, vì chính sách của thức tỉnh, nên bây giờ bất kỳ thành thị nào trong cả nước đều có truyền hình trực tiếp. Cho nên giải đấu hồn sư lần này là thật sự hướng đến toàn bộ đại lục. Thiên phú thật khủng khiếp, thiên phú của tiểu công chúa cũng quá mạnh đi. Đúng vậy, mới 9 tuổi thôi mà đã là hồn tông cấp 41, phá vỡ kỷ lục hồn tông trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Đâu chỉ thế, ta thấy sau này tất cả kỷ lục cấp bậc hồn sư đều sẽ bị tiểu công chúa phá vỡ. Cái đó chưa chắc, bệ hạ của chúng ta 20 tuổi đã là phong hào đấu la, tiểu công chúa bây giờ tuy rất lợi hại, tương lai chưa chắc đã có thể vượt qua bệ hạ. Cũng đúng, bệ hạ mới thật sự là kỳ tài ngút trời. Ta ủng hộ tiểu công chúa, ta cảm thấy tiểu công chúa vẫn có hy vọng. Đúng đúng, ta cũng vậy, tiểu công chúa đáng yêu quá. Xinh quá. Cấp bậc và hình tượng của tô thỏ con khiến khán giả toàn đại lục bàn tán không ngớt, ai nấy đều vô cùng vui mừng. vì họ có một vị công chúa vừa đáng yêu xinh đẹp lại có thiên phú xuất chúng như vậy mà cảm thấy vui mừng. Chỉ tiếc là, trong các trận đấu, đều không đến lượt Tô Thỏ Con ra tay, cho nên mọi người đều không biết thực lực của Tô Thỏ Con rốt cuộc như thế nào. Con gái của Tiểu Vũ đã lớn như vậy, hơn nữa 9 tuổi đã cấp 41, trời ạ, thật lợi hại. Trong một quán rượu ở thành phố nào đó, hai thanh niên vừa uống rượu, vừa xem trực tiếp trên TV mà cảm thán không thôi. Đúng vậy, thật không dám tin. Một thanh niên khác đáp lại. Hai người này, chính là Mã Hồng Tuấn và Oscar trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Bây giờ, hai người cùng nhau lập một đội, phiêu lưu khắp nơi. Oscar, ngươi cũng đừng quá đau lòng, Vinh Vinh là một thiên chi kiêu nữ như vậy, vốn sẽ không để ý đến ngươi, huống chi còn có quy củ tông môn của bọn họ. Bây giờ Vinh Vinh cũng là hoàng phi cao quý, ngươi không cần phải buồn mãi, nàng sống tốt là được rồi, phải không? Mã Hồng Tuấn nhìn Oscar, an ủi. Vì vừa rồi trên TV cũng xuất hiện hình ảnh của Ninh Vinh Vinh, Oscar tuy không nói, nhưng hắn biết Oscar chắc chắn đang buồn. Ta biết, chỉ là vẫn có chút khó chịu mà thôi. Oscar cười cười, cũng không quá đau buồn. Dù sao cũng đã sớm nhận ra thực tế. Thật sự, nếu ngươi không ngại, chúng ta đi tìm hoàng đế hiện tại đi, dù sao chúng ta cũng từng là bạn học, có quan hệ của thức tỉnh, chúng ta nhất định có thể sống sung sướng. Mã Hồng Tuấn nghe vậy liền treo chọc. Muốn đi thì ngươi đi, ta không đi. Oscar lắc đầu. Ha ha. Mã Hồng Tuấn lập tức bật cười. Hắn cũng chỉ nói vậy thôi. Bảo hắn đi thật, hắn cũng không muốn. Nhìn người quen của ngày càng thành công, còn họ thì sao? Tuy nói cũng không tệ, nhưng so với thức tỉnh bọn họ thì còn kém quá xa. Trong tình huống này, hắn và Oscar đều không muốn đi gặp thức tỉnh bọn họ, huống chi là lợi dụng quan hệ trước đây. Nói đến, ta đến bây giờ cũng không dám tin, Đường Tam Thế mà đã biến thành tà hồn sư, mà còn diệt cả tông môn của cha mình. Mã Hồng Tuấn cười một lát, lại thở dài, nói đến Đường Tam. Sự thay đổi của Đường Tam, thật sự khiến họ không thể ngờ tới. Trở thành tà hồn sư thì thôi, với những ám khí âm độc sắc bén của Đường Tam, nói hắn là tà hồn sư cũng không ngoan uổng, nhưng săn giết hồn sư, còn đồ sát Hạo Thiên Tông, điều này khiến họ không thể chấp nhận được. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện lúc phiêu lưu không đụng phải Đường Tam, nếu không ta nghi hắn có thể sẽ giết chúng ta luôn. Oscar nghĩ đến Đường Tam, cũng thở dài. Ngươi đừng nói, thật sự có khả năng đó, trong khoảng thời gian này, ta thấy chúng ta cũng không cần ra ngoài phiêu lưu, cứ an ổn rèn luyện hồn lực trước đã. Mã Hồng Tuấn nghe lời Oscar nói, sắc mặt lập tức tái đi, có chút sợ hãi. Ai mà không sợ? Hạo Thiên Tông là một tông môn lớn như vậy, đều bị Đường Tam diệt. Quan trọng nhất là Hạo Thiên Tông là tông môn của cha Đường Tam. Nghe nói Đường Tam sau khi nhận tổ quy tông, lại diệt tông môn, đó chính là diệt tông môn của chính mình. Đơn giản là khiến người ta không thể chấp nhận được. Cũng tốt. Oscar nghĩ nghĩ, gật đầu tán thành. Dù sao gần đây họ cũng có thể chú ý đến giải đấu, tuy biết không thể nào với Ninh Vinh Vinh, nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nàng trên TV cũng không tệ. Hắn bây giờ cũng không đau buồn, chỉ cần Ninh Vinh Vinh sống tốt là được. Lão sư, người có thai rồi. Lại một lần nữa thả Bỉ Bỉ Đông ra, chuẩn bị lại một lần nữa hiếu kính lão sư, thần sắc của thức tỉnh lập tức chấn động. Mỗi lần Bỉ Bỉ Đông được hắn thả ra, thức tỉnh liền cảm nhận được trong bụng nàng có thêm một luồng sinh mệnh yếu ớt. Đã có kinh nghiệm, thức tỉnh làm sao còn không biết, Bỉ Bỉ Đông đã có thai. Ninh Vinh Vinh các nàng theo thức tỉnh nhiều năm như vậy, không một ai có thai, kết quả Bỉ Bỉ Đông ở đây lại có. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông vừa mới được thức tỉnh thả ra nghe vậy thần sắc cũng chấn động, có chút không thể chấp nhận. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng không có phản ứng quá lớn, kết quả như vậy, kỳ thực đã nằm trong dự liệu của nàng. Thức tỉnh mỗi ngày hiếu kính nàng, lại không có bất kỳ biện pháp phòng bị nào, có thai chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Đương nhiên, mặc dù đã lường trước, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn không thể chấp nhận được, trong lòng một mảnh phức tạp. Nếu ngươi không muốn, bây giờ có thể phá đi. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền cười lạnh nói với thức tỉnh. Nàng không biết thức tỉnh có muốn hay không, dù sao nàng là không muốn, vừa mới mang thai nàng cũng sẽ không có tình cảm gì với nó, huống chi đây còn là con của thức tỉnh, nếu có thể chọc giận thức tỉnh để hắn phá bỏ đứa bé, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lão sư nói đùa rồi, trẫm làm sao lại? Không muốn chứ. Thức tỉnh lúc này cũng đã hoàn hồn, không vì sự lạnh lùng vô tình của Bỉ Bỉ Đông mà nổi giận, cười nhạt một tiếng. Tâm tình của Bỉ Bỉ Đông hắn rõ, cũng biết dù Bỉ Bỉ Đông có mang thai con của hắn, cũng đừng hòng nàng sẽ thay đổi suy nghĩ về hắn, đối với hắn một lòng một dạ. Đó là không thể, không tồn tại. Hãy xem mật thất đấu la đời đầu tiên tầm tật là biết. Cuối cùng chẳng phải cũng bị Bỉ Bỉ Đông xử lý sao? Hừ. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Kết quả như vậy, nàng cũng đã liệu trước. Nàng cũng biết, thức tỉnh sẽ không để nàng phá bỏ đứa bé trong bụng. Sự thật cũng là như thế, khó khăn lắm mới có thêm một huyết mạch, thức tỉnh đương nhiên sẽ không để nó xảy ra chuyện. Chỉ là người mang thai là Bỉ Bỉ Đông, có chút khó xử lý. Tạm thời không thể động đến nàng, tuy không ảnh hưởng gì, nhưng ít nhiều vẫn phải chú ý một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Việc sắp xếp cho Bỉ Bỉ Đông cũng phải sắp xếp lại, không thể cứ giam cầm nàng không cho hoạt động. Đương nhiên, hồn lực thì thức tỉnh sẽ không để nàng khôi phục. Chỉ là giải trừ hạn chế hành vi của nàng. Sau đó, trong hoàng cung của thức tỉnh, hắn đã cho mở ra một cái viện riêng để Kim Ốc Tàn Kiều. Việc thả Bỉ Bỉ Đông ra, cũng không thể giấu được Tiểu Vũ, thân là hoàng hậu, nàng vốn quản lý hậu cung. Đặt ở nơi khác, thức tỉnh cũng không yên tâm. Tiểu Vũ sau khi biết Bỉ Bỉ Đông lại bị thức tỉnh giữ lại, quả nhiên nổi giận, mấy ngày không thèm để ý đến thức tỉnh. Bất quá cuối cùng vẫn là nể mặt thức tỉnh đã phục sinh mẹ nàng, không cùng hắn so đo. Chủ yếu vẫn là nàng muốn so đo cũng không có cách nào. Nếu nàng tiếp tục không để ý đến thức tỉnh, chỉ có thể làm lợi cho Chu Trúc Thanh các nàng, Tiểu Vũ cũng không muốn. Thức tỉnh, tìm được Thiên Nhận Tuyết rồi. Trong khi đại tái hồn sư vẫn đang diễn ra, thức tỉnh đột nhiên nhận được tin tức của A Ngân. Lúc này thức tỉnh cũng không tiếp tục xem thi đấu nữa, dù sao cũng chưa đến lượt Tô Thỏ Con ra tay. Từ tầm nhìn chung với A Ngân, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết đang ở đâu, thức tỉnh liền trực tiếp một mình xuất phát. Đối phó với Thiên Nhận Tuyết, thức tỉnh bây giờ có 100% chắc chắn. Cho nên căn bản không cần mang theo những người khác. Dù cho bên cạnh Thiên Nhận Tuyết còn có hai vị phong hào đấu la đi theo, thức tỉnh cũng có 100% chắc chắn. Trừ phi Thiên Nhận Tuyết lúc này đã thành thần. Bất quá điều đó hiển nhiên là không thể, vì khảo hạch thành thần chính thống, cuối cùng đều cần có người nguyện ý vì họ mà hy sinh. Trong nguyên tắc, chính ba tái tây đã thành toàn cho Đường Tam kế thừa thần vị hải thần. Thiên Nhận Tuyết cũng là nhờ có Thiên Đạo Lưu tự nguyện hy sinh, mới có thể nhanh chóng thành thần như vậy. Đương nhiên, nếu không có vòng hiến tế này, có lẽ cũng có thể thành thần. Bỉ Bỉ Đông chính là một ví dụ, chỉ là thời gian có thể sẽ tốn nhiều hơn. Thiên Đạo Lưu đã bị thức tỉnh giết, cho nên thức tỉnh mới có thể khẳng định Thiên Nhận Tuyết lúc này chắc chắn chưa đạt được thần vị. Điện Hạ, lần này trở về, Điện Hạ có thể tiến hành khảo nghiệm cuối cùng rồi chứ? Trên đường trở về Đấu La Điện, Xà Mâu Đấu La bên cạnh Thiên Nhận Tuyết cung kính hỏi, ngữ khí ẩn chứa sự kích động. Bọn họ, bây giờ cũng đều biết. Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết hoàn thành Thiên Sứ Thần Cửu Khảo, liền có thể trở thành một vị thần linh. Đến lúc đó, Điện Hạ có thể đoạt lại Vũ Hồn Đế Quốc. Một vị phong hào đấu la khác, Mạc Lân cũng kích động nói. Những người trong Đấu La Điện bọn họ, đều nhất trí cho rằng Vũ Hồn Đế Quốc vốn thuộc về Đấu La Điện, là bị thức tỉnh chiếm đoạt. Từ khi thức tỉnh lên ngôi làm vua đến nay, cũng luôn luôn nhắm vào Đấu La Điện bọn họ, khiến cuộc sống của họ rất khó chịu. Cho nên những người trong Đấu La Điện, vô cùng mong đợi Thiên Nhận Tuyết có thể sớm hoàn thành thần khảo, sau khi kế thừa thần vị đánh bại thức tỉnh, đoạt lại Vũ Hồn Đế Quốc vốn thuộc về bọn họ. Thiên Nhận Tuyết cũng cười gật đầu, sau đó tự tin nói, rất nhanh thôi, chỉ cần hoàn thành đệ cửu khảo cuối cùng, ta liền có thể trở thành một vị thần linh. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể đánh bại tên cường đạo thức tỉnh đó, để hắn ngoan ngoãn trả lại đế quốc thuộc về ta. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Nàng bây giờ thật sự không thể chờ đợi được nữa, muốn hoàn thành Thiên Sứ Thần đệ cửu khảo, sau đó trở thành một vị thần linh, dùng sức mạnh của thần để đánh bại thức tỉnh. Dùng sự thật nói cho tên hỗn đản thức tỉnh đó biết, đoạt đồ của ta, đều phải trả lại. Đối với thức tỉnh, nàng vô cùng căm hận. Không chỉ cướp đoạt Vũ Hồn Đế Quốc của gia tộc Thiên Sứ bọn họ, ngay cả thân phận công chúa của nàng, cũng không được thừa nhận. Bây giờ, ngược lại con gái của thức tỉnh, Tô Thỏ Con, lại thật sự trở thành công chúa của Vũ Hồn Đế Quốc. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi cảm thán về thiên phú của Tô Thỏ Con. Mấy ngày nay trực tiếp giải đấu hồn sư, nàng tuy không xem. Nhưng Vũ Hồn Đế Quốc xuất hiện một thiên tài tuyệt thế kinh diễm như Tô Thỏ Con, nàng cũng biết, khắp nơi đều có thể nghe người ta bàn tán, nàng muốn không biết cũng khó. Lúc đầu khi biết tuổi tác và cấp bậc của Tô Thỏ Con, Thiên Nhận Tuyết cũng bị dọa cho một phen. Điều này còn mạnh hơn cả nàng rất nhiều. Khi nàng thức tỉnh võ hồn, hồn lực là tiên thiên hồn lực cấp 20, cũng không thể ở tuổi lên 9 mà tăng lên đến cấp 41. Ta tin Điện Hạ nhất định có thể. Đúng vậy. Đến lúc đó chúng ta sẽ không cần phải chịu uất ức như thế này nữa. Xà Mâu Đấu La và Mạc Lân Đấu La nhìn thấy vẻ tự tin của Thiên Nhận Tuyết, cũng vô cùng hưng phấn phụ họa. Chỉ là nếu họ biết, Đấu La Điện lúc này đã hoàn toàn bị thức tỉnh nắm trong tay, không biết còn có thể cười được không? Xoẹt xoẹt. Ngay lúc Thiên Nhận Tuyết bọn họ đang nói chuyện, trên không trung đột nhiên vang lên một trận tiếng. Xé gió. Cẩn thận. Thần sắc Thiên Nhận Tuyết lập tức biến đổi, vừa nhắc nhở Xà Mâu Đấu La và Mạc Lân Đấu La, vừa nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ cũ. Phản ứng của xà mâu đấu la và mặt lân đấu la cũng vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã nhảy ra. Oanh! Bọn họ vừa mới nhảy đi, vị trí của liền bị một lưỡi kiếm màu đỏ máu chém xuống. Lưỡi kiếm cắm thẳng xuống đất, huyết sắc hồn lực khuấy động, nhấc lên một trận bụi đất. Thức tỉnh! Nhìn thấy thủ đoạn công kích của địch nhân trong nháy mắt, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức biến đổi. Cái gì? Là thức tỉnh. Xà mâu đấu la và mặt lân đấu la nghe vậy, thần sắc cũng biến đổi. Người có tên, cây có bóng, chiến tích trước đây của thức tỉnh quá mức chói lọi, bọn họ không thể không thận trọng. Là trẫm, nhìn thấy trẫm, các ngươi còn không quỳ xuống sao? Thân ảnh của thức tỉnh ngay sau đó xuất hiện trên bầu trời phía trên ba người Thiên Nhận Tuyết, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Cảm nhận một chút, thức tỉnh liền phát hiện, Thiên Nhận Tuyết thật sự đã là phong hào đấu la, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, hình như còn cao hơn hắn một chút. Quả nhiên, thần khảo chính là một loại hắc. Trong nguyên tắc cũng vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng là sau khi tiến hành thiên sứ thần cửu khảo, cấp bậc hồn lực đột nhiên tăng vọt, trong mấy năm liền thành thần trăm cấp, nhanh như tên lửa. Quả nhiên là ngươi, ngươi đến đây làm gì? Thiên Nhận Tuyết lờ đi lời nói của thức tỉnh, ngẩng đầu chất vấn hắn. Bảo bọn họ quỳ xuống. Đó là không thể nào. Ngôi vị hoàng đế, vốn phải là của nàng mới đúng. Nếu phải quỳ, cũng là thức tỉnh quỳ nàng mới đúng. Đương nhiên là đến để ngăn cản ngươi thành thần. Thức tỉnh nhìn Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Ngươi biết. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, thần sắc lại lần nữa biến đổi. Đương nhiên. Thức tỉnh ngạo nghễ cười. Ngươi. Thiên Nhận Tuyết căm tức nhìn thức tỉnh, không nhịn được muốn động thủ. Nàng bây giờ, cũng là một phong hào đấu la, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Điện hạ, chúng ta chặn hoàng đế lại, người mau đi. Đấu la điện cách đây không xa, chỉ cần chạy đến đó, điện hạ sẽ an toàn. Chỉ là xà mâu đấu la và mặt lân đấu la hai người đã ngăn cản Thiên Nhận Tuyết đang muốn động thủ, bảo nàng mau trốn đi. Nếu thức tỉnh chỉ có một mình, bọn họ cũng không sợ, thêm cả Thiên Nhận Tuyết nữa, vẫn có thể một trận chiến. Nhưng dùng mông nghĩ cũng không dám tin thức tỉnh lại một mình xuất hiện ở đây, phía sau không có người khác. Các ngươi cẩn thận, ta về rồi sẽ lập tức dẫn người quay lại. Thiên Nhận Tuyết cũng biết không nên xúc động, rất nhanh bình tĩnh lại, nói với hai người xà mâu đấu la xong, quay đầu hận thù nhìn thức tỉnh một cái, rồi lập tức đổi hướng nhanh chóng bỏ chạy. Đệ thất hồn kỹ, xà mâu chân thân. Đệ thất hồn kỹ, mặt lân chân thân. Cùng lúc đó, xà mâu đấu la và mặt lân đấu la cũng thi triển võ hồn chân thân của mình, một cái là khí võ hồn, một cái là thú võ hồn. Thức tỉnh không đuổi theo Thiên Nhận Tuyết trước, cứ để cho nàng chạy, chạy về đấu la điện, nàng mới biết được thứ chờ đợi nàng là sự tuyệt vọng thế nào. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản trẫm sao? Thức tỉnh nhìn hai người ở lại cản đường, thần sắc khinh thường. Đừng xem thường chúng ta dù sao cũng là phong hào đấu la. Không sai. Đệ cử hồn kỹ, long xà phá không kích. Đệ cử hồn kỹ, mặt lân sư tử hống. Bị thức tỉnh xem thường, hai người xà mâu đấu la và mặt lân đấu la cũng sắc mặt khó coi, bất ức phẫn nộ, đồng thời thi triển ra đệ cử hồn kỹ mạnh nhất của mình, hướng về phía thức tỉnh đánh tới. Oanh! Oanh! Sau một trận bạo phá kinh khủng, khói đặc tan đi, nhưng thân ảnh của thức tỉnh căn bản không có ở đó. Xem như các ngươi đã biểu diễn cho trẫm một màn pháo hoa không tệ, trẫm cũng đáp lễ các ngươi một chút đi. Siêu pháo điện từ. Ngẩng đầu lên, hai người xà mâu đấu la mới thấy thức tỉnh đã xuất hiện trên không, hơn nữa sau lưng mấy món vũ khí kỳ quái đang tỏa ra ánh chớp nồng đậm. Oanh! Sau đó, không chờ bọn họ biết rõ đó là gì, bốn đạo siêu pháo điện từ sau lưng thức tỉnh đã cùng lúc bắn ra, mỗi người hai pháo. Phục! Ánh lôi quang cực hạn lóe lên rồi biến mất, đợi đến khi siêu pháo điện từ tan đi, xà mâu đấu la và mặt lân đấu la đã không còn ở đó, ngay cả tro cũng không còn. Đối với thức tỉnh hiện tại mà nói, chỉ cần không phải cực hạn đấu la cấp 99, gần như đều không có năng lực chống cự. Sau đó, thức tỉnh liếc nhìn phương hướng Thiên Nhận Tuyết rời đi, thân ảnh lóe lên liền đuổi theo. Không thể nào! Sao ngươi có thể đến nhanh như vậy? Khi Thiên Nhận Tuyết phát hiện thức tỉnh đang chặn trước mặt mình, nàng đột nhiên ngây người. Dù sao đi nữa, người chặn thức tỉnh cũng là hai vị phong hào đấu la, thế mà chỉ chặn được một lát như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ sạch sẽ của thức tỉnh, căn bản không bị thương, một chút dấu vết đánh nhau cũng không có. Chỉ là hai cái phong hào thôi, ngươi cho rằng bọn họ có thể cản trẫm được bao lâu? Thức tỉnh nhìn Thiên Nhận Tuyết đang khó tin, khinh thường cười. Ngươi muốn về đấu la điện à, đi thôi, ta cùng ngươi về. Sau đó thức tỉnh lại cười nói. Đấu la điện thế nào rồi? Nghe lời thức tỉnh nói, Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt hiểu ra, sắc mặt khó coi chất vấn hắn. Muốn biết sao? Theo ta về xem là biết. Thức tỉnh cười ha ha, rồi đi trước dẫn đường. Đáng ghét. Thiên Nhận Tuyết nhìn bóng lưng thức tỉnh, nghiến răng mắng một tiếng, sau đó đi theo. Nàng muốn biết, Đấu La Điện thế nào rồi. Nếu đã xảy ra chuyện, nàng càng nên bỏ trốn, nhưng nghĩ đến tốc độ vừa rồi của thức tỉnh khi đuổi theo, Thiên Nhận Tuyết biết, nàng căn bản không trốn thoát được. Vậy còn không bằng theo thức tỉnh trở về, ít nhất có thể biết Đấu La Điện thế nào. Điện Hạ. Chỉ là khi trở lại Đấu La Điện, các cung phụng trưởng lão vốn có của Đấu La Điện, khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, chỉ gọi nàng một tiếng rồi không dám nói gì thêm. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bị thức tỉnh mang về, ánh mắt họ tràn đầy thương hại. Thức tỉnh, ông nội ta đâu? Đến cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết cũng không cảm nhận được khí tức của ông nội, liền mắt đỏ hoe chất vấn thức tỉnh. Chết rồi. Thức tỉnh quay đầu lại, nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói ra sự thật. Vừa nói, thức tỉnh còn lấy ra toàn bộ hồn cốt thuộc về Thiên Đạo Lư. Làm sao có thể? Dù đã dự cảm được, nhưng nghe lời thức tỉnh nói, Thiên Nhận Tuyết vẫn ngây người, không thể tin, không thể chấp nhận, ông nội mình Thiên Đạo Lư thế mà đã chết. Nhưng nhìn hồn cốt thức tỉnh lấy ra, Thiên Nhận Tuyết biết, ông nội nàng thật sự đã chết rồi. Chết trong tay thức tỉnh, hơn nữa bây giờ cả Đấu La Điện cũng đã nằm trong tay thức tỉnh. Nàng hoàn toàn mất đi năng lực đối kháng với thức tỉnh. Chỉ còn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi nàng đã có thể thành thần. Nhưng bây giờ, nàng biết, thức tỉnh không thể cho nàng cơ hội này. Rầm. Thân ảnh Thiên Nhận Tuyết hung hăng đập xuống mặt đất, chật vật không thôi. Võ hồn trên người cũng theo đó biến mất. Thiên Nhận Tuyết đã phản kháng, đã liều mạng, nhưng Thiên Nhận Tuyết lúc này dù hồn lực đã cấp 97, cao hơn thức tỉnh một cấp, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, bị thức tỉnh dễ dàng đánh bại. Ngươi giết ta đi. Ngã trên đất, Thiên Nhận Tuyết tuyệt vọng nhìn thức tỉnh, đau thương cười. Nàng thật sự không ngờ, mình lại bị cắt ngang ngay lúc sắp thành thần. Đừng vội chết, ta đã đáp ứng một người phụ nữ, sẽ không giết ngươi. Thức tỉnh ngồi xổm trước mặt Thiên Nhận Tuyết, nhìn nàng nhàn nhạt cười. Đây đúng là một yêu cầu Bỉ Bỉ Đông đã nói với hắn không lâu trước đây, thức tỉnh đã đồng ý, điều kiện Bỉ Bỉ Đông đưa ra là, trước khi đứa bé trong bụng nàng chào đời, nàng sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Thức tỉnh không có lý do gì không đồng ý, hắn vốn dĩ không muốn giết Thiên Nhận Tuyết. Chỉ cần ngăn cản Thiên Nhận Tuyết thành thần, hoặc để Thiên Nhận Tuyết sau khi mình thành thần rồi mới thành thần, vậy thì không thành vấn đề. Hơn nữa nhìn Thiên Nhận Tuyết trước mắt, trong lòng thức tỉnh nảy ra một ý nghĩ tà ác, không thể kìm nén được. Đối với Tiểu Vũ và mẹ Tiểu Vũ, thức tỉnh không dám, nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, thì không có gì phải ngại. Đừng phản kháng, nếu ngươi còn muốn gặp lại người phụ nữ đó. Đặt tay lên vai Thiên Nhận Tuyết, thức tỉnh vừa phong ấn võ hồn của nàng, vừa mở miệng nói. Người phụ nữ đó là ai? Là bà ta sao? Thiên Nhận Tuyết vốn đã từ bỏ chống cự chuẩn bị chờ chết, không phản kháng việc thức tỉnh phong ấn mình, ngược lại vì lời nói của hắn, trong mắt lộ ra một tia thần sắc không rõ. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy, có thể khiến thức tỉnh nói với nàng những lời này, vậy thì ngoài người phụ nữ đó ra, hẳn là không có ai khác. Đợi ngươi gặp bà ta sẽ biết. Thức tỉnh ý vị sâu xa cười, sau đó liền nhấc Thiên Nhận Tuyết lên, nhảy một cái, ngự kiếm rời đi. Gia tộc Thiên Sứ một mạch, thật sự triệt để xong rồi. Đúng vậy, ai có thể ngờ, bệ hạ lại mạnh đến thế. Bất quá bệ hạ thống trị đế quốc cũng không tệ, cả thế giới dường như đều trở nên tốt hơn. Đúng vậy. Nhìn thức tỉnh mang Thiên Nhận Tuyết đi, mấy vị cung phụng trưởng lão trong Đấu La Điện mặt đầy cảm khái. Có mấy người là người cũ của Đấu La Điện, có mấy người là do thức tỉnh sắp xếp vào. Mấy người đã đầu. Hàng, nhìn Thiên Nhận Tuyết bị thức tỉnh bắt đi, động cũng không dám động, không dám lên giúp Thiên Nhận Tuyết. Bởi vì bọn họ biết, giúp Thiên Nhận Tuyết chính là tìm chết. Cũng không nhất định, nếu bệ hạ nạp Thiên Nhận Tuyết làm hoàng phi, vậy huyết mạch của gia tộc Thiên Sứ còn có thể được kéo dài. Trong đó có một vị Đấu La, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Huyết mạch của gia tộc Thiên Sứ, nếu muốn tiếp tục kéo dài trên Đấu La đại lục, cũng chỉ có thể thông qua Thiên Nhận Tuyết. Hoặc, Thiên Sứ thần một lần nữa giáng lâm Đấu La đại lục, ban cho võ hồn Thiên Sứ 6 cánh. Võ hồn Thiên Sứ 6 cánh, ban đầu cũng là như vậy mà có, là võ hồn do thần ban trong truyền thuyết. Trở lại hoàng cung, thức tỉnh liền trực tiếp mang Thiên Nhận Tuyết đến đại viện nơi Bỉ Bỉ Đông đang ở, người ở đây đều là cung nữ do thức tỉnh sắp xếp, không có nam nhân nào khác. Trong đó mấy cung nữ cũng là hồn Đấu La, để trông chừng Bỉ Bỉ Đông bị phong ấn võ hồn, dư sức. Nhưng mà Bỉ Bỉ Đông kể từ khi có thai và đưa ra giao dịch với thức tỉnh, luôn luôn không gây chuyện, ở đây dưỡng thai. Mỗi ngày cũng là hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của đông đảo cung nữ. Khi thức tỉnh mang Thiên Nhận Tuyết đến, nhìn thấy chính là Bỉ Bỉ Đông đang lười biếng tựa trên ghế xích đu, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của cung nữ. Bóp vai, đấm chân, đút hoa quả. Chỉ là khi nàng nhìn thấy thức tỉnh đi vào cửa, trong mắt lập tức thoáng qua một tia hận ý và không cam lòng, nàng chắc chắn là hận thức tỉnh, đừng mong nàng sẽ tha thứ cho thức tỉnh rồi chấp nhận hắn. Điều đó không thể nào. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ giấc thức tỉnh. Không cam lòng, là vì Bỉ Bỉ Đông có chút tuyệt vọng, không tìm thấy biện pháp phản kháng. Trước đây dù thế nào, võ hồn của nàng vẫn có thể sử dụng, có được sức mạnh của chính mình. Bây giờ, võ hồn bị phong ấn, nàng căn bản không có sức mạnh để phản kháng. Tiểu Tuyết. Khi thấy Thiên Nhận Tuyết sau lưng thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông lập tức đứng dậy. Quả nhiên là bà ta. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy thân ảnh của Bỉ Bỉ Đông, thần sắc cũng khẽ rung lên, mặc dù đã đoán được, vẫn có chút kích động. Trước đây Bỉ Bỉ Đông biến mất một thời gian dài như vậy, ngay cả đế quốc cũng bị thức tỉnh cướp đi, trong lòng Thiên Nhận Tuyết kỳ thực rất lo lắng cho sự an nguy của Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông không sao, nàng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vừa thở phào nhẹ nhõm, biết được hiện trạng của Bỉ Bỉ Đông, phát hiện Bỉ Bỉ Đông sống rất tốt, Thiên Nhận Tuyết lập tức lại nổi giận. Nếu không có chuyện gì, tại sao lại mất tích? Nếu không có chuyện gì, lúc thức tỉnh cướp đoạt đế quốc, tại sao không ra ngăn cản? Nghĩ đến những điều này, Thiên Nhận Tuyết liền tràn đầy lửa giận và oán trách. Lão sư giống như ngươi, võ hồn đã bị ta phong ấn. Chỉ có điều khi Thiên Nhận Tuyết đang tràn đầy lửa giận, thức tỉnh bên cạnh đã mở miệng. Căn bản không cần nhìn Thiên Nhận Tuyết, thức tỉnh đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ dâng trào trên người nàng. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy lập tức ngẩn ra, tình huống này là nàng không ngờ tới. Lão sư, trẫm đã đáp ứng người, không giết Thiên Nhận Tuyết. Bất quá trẫm sẽ nạp nàng làm hoàng phi của trẫm, để cho thiên hạ thấy, trẫm không phải cướp ngôi, vì chúng ta vốn là người một nhà. Thức tỉnh không để ý đến Thiên Nhận Tuyết nữa, ngẩng đầu nói với Bỉ Bỉ Đông. Vô sĩ. Bỉ Bỉ Đông căm tức nhìn thức tỉnh, trực tiếp nói ra hai chữ. Mục đích của thức tỉnh, nàng cũng hiểu, nếu là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là tiền đề của việc làm như vậy là giữa nàng và thức tỉnh không có gì mới được. Nhưng bây giờ, thức tỉnh đã khiến nàng mang thai, còn muốn nạp Thiên Nhận Tuyết làm hoàng phi, vậy thì quá vô sĩ, quá đáng. Cái gì? Ta không đồng ý. Thiên Nhận Tuyết ở một bên nghe được cách xử trí của thức tỉnh đối với mình, cũng choáng váng, sau đó mặt đỏ bừng tức giận nói. Đây là coi nàng là cái gì? Chiến lợi phẩm sao? Khó trách không giết nàng, hóa ra là coi nàng là chiến lợi phẩm. Chỉ là giận thì giận, Thiên Nhận Tuyết nghe được cách xử trí như vậy của thức tỉnh, tim đập cũng không kiểm soát được mà tăng tốc. Có lẽ trong mắt một Thiên Nhận Tuyết mạnh mẽ, cũng chỉ có nam nhân như thức tỉnh mới xứng với nàng, cũng chỉ có nam nhân như thức tỉnh mới có thể chinh phục nàng. Cho nên Thiên Nhận Tuyết lúc này vừa thẹn vừa giận, vô cùng phức tạp. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là khi nàng chưa biết Bỉ Bỉ Đông đã mang thai. Trong nguyên tắc, Thiên Nhận Tuyết cũng vì Đường Tam luôn đối đầu với mình mà bị khuất phục, từ đó không thể kiểm soát mà thích Đường Tam. Nàng bây giờ, kỳ thực cũng đã sớm bị sự cường đại của thức tỉnh khuất phục. Chỉ là vừa nghĩ đến ông nội bị thức tỉnh giết chết, rung động trong lòng Thiên Nhận Tuyết lập tức tiêu tan. Ngươi đừng có mơ, ta không đồng ý, Thiên Nhận Tuyết sau đó căm tức nhìn thức tỉnh, dứt khoát từ chối. Ngươi bây giờ đã là tù binh của trẫm, không có tư cách từ chối. Đối mặt với sự từ chối của Thiên Nhận Tuyết, thức tỉnh trực tiếp cắt ngang nàng. Tổn thương không lớn, nhưng sự sỉ nhục lại cực mạnh. Thiên Nhận Tuyết tại chỗ liền á khẩu không trả lời được. Bỉ Bỉ Đông cũng đã nhìn ra, thức tỉnh thật sự định lợi dụng thân phận của Thiên Nhận Tuyết để làm cho việc hắn lên ngôi trở nên thuyết phục hơn trong mắt thiên hạ. Há hốc mồm, Bỉ Bỉ Đông vốn định giúp Thiên Nhận Tuyết nói, cũng không biết mở miệng thế nào. Nàng biết nàng nói gì cũng không thay đổi được quyết định của thức tỉnh. Tên nghịch đồ này, một khi đã quyết định làm gì, căn bản sẽ không nghe lời nàng. Ai? Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể thở dài, hận thù trừng thức tỉnh một cái, rồi tiếp tục nằm lại trên ghế, không quan tâm nữa. Việc nàng có thể làm, chính là tạm thời không nói cho Thiên Nhận Tuyết biết mình đã có thai. Chờ mình tìm được cơ hội, sẽ giết thức tỉnh để báo thù cho con gái. Tóm lại con gái không chết là được rồi, giữ được mạng sống quan trọng hơn tất cả. Vài ngày sau, thức tỉnh liền công bố với thiên hạ tin tức cưới Thiên Nhận Tuyết làm phi, còn nói đây là do nữ hoàng đời trước Bỉ Bỉ Đông xe duyên, chỉ là trước đây Thiên Nhận Tuyết luôn luôn bế quan tu luyện để đột phá phong hào đấu la, bây giờ cuối cùng đã đạt tới phong hào đấu la, bọn họ cũng chính thức đến với nhau, hoàn thành ước muốn của nữ hoàng đời trước Bỉ Bỉ Đông. Đối với chuyện của Thiên Nhận Tuyết, dân chúng biết không nhiều, thức tỉnh nói thế nào họ nghe thế là được. Sau khi biết cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ nữ đế đời trước thật sự còn có một cô con gái, hơn nữa còn ưu tú như vậy. Giống như hoàng đế và hoàng hậu bây giờ, tuổi còn trẻ đã trở thành phong hào đấu la. Dân chúng sau khi biết nhau nhau mừng cho thức tỉnh. Nhưng sự chú ý của bách tính cũng không đặt ở đây quá lâu, rất nhanh lại bị chuyển đi. Một lần nữa dồn vào tiểu công chúa Tô Thỏ Con. Bởi vì theo tiến trình của cuộc thi, tiểu công chúa Tô Thỏ Con cuối cùng đã thể hiện ra võ hồn và năng lực chiến đấu của mình. Vạn năm hồn thú, trời à, tiểu công chúa lại có thể triệu hồi hồn thú giúp nàng chiến đấu, hơn nữa triệu hồi còn là vạn năm hồn thú. Tô Thỏ Con lần đầu thể hiện năng lực triệu hồi của mình, bách tính khán giả lập tức bị chấn động. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy, có thể nô dịch hồn thú để chiến đấu cho hồn sư, lần đầu tiên nhìn thấy loại hồn sư giống như triệu hồi sư này. Khi Tô Thỏ Con sau đó không chỉ triệu hồi một hồn thú, mà là có thể triệu hồi mấy con vạn năm hồn thú ra trợ chiến, đội đối diện trực tiếp sợ đến mức đầu hàng. Bọn họ phải đối mặt với hồn thú thật sự, ai biết nó có nương tay không? Ba con vạn năm hồn thú, hoặc một con hai vạn năm hồn thú, kỳ thực chính là giới hạn mà Tô Thỏ Con có thể đạt tới. Mỗi lần nàng triệu hồi hồn thú ra ngoài, đều phải tiêu hao hồn lực. Bất quá trong số những con thú triệu hồi của nàng, Đại Minh và Nhị Minh mạnh nhất lại không cần nàng triệu hồi, chỉ cần nàng giao tiếp một tiếng, Đại Minh và Nhị Minh liền có thể tự mình ra khỏi thế giới hồn thú của Tô Thỏ Con. Đến trận chung kết tổng, khi Tô Thỏ Con triệu hồi Đại Minh và Nhị Minh ra, toàn trường im lặng. Tất cả đều bị choáng váng. Chúng ta nhận thua. Đối thủ của công chúa chiến đội, ngơ ngác nhìn Đại Minh và Nhị Minh, suýt nữa bị dọa cho liệt người. Cứ như vậy, công chúa chiến đội đã giành được chức quán quân của giải đấu lần này. Tô Thỏ Con còn giành được chức quán quân của giải đấu cá nhân. Giải đấu cá nhân cũng là năm nay mới bắt đầu, là do thức tỉnh thêm vào. Hai chức quán quân, sau giải đấu lần này, toàn bộ đấu la đại lục đều biết đến tiểu công chúa Tô Thỏ Con, cũng biết trong số các hồn sư còn có một loại hình là triệu hồi sư. Chỉ là hình như đó chỉ có thể là độc quyền của tiểu công chúa, những người khác không thể trở thành triệu hồi sư. Phải có võ hồn loại không gian sống, nếu không có không gian trữ vật cũng được, nhưng cũng phải đủ lớn. Như vậy mới có nơi cho hồn thú ở, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ, còn cần có tiên thiên lĩnh vực giống như của tiểu công chúa Tô Thỏ Con, ngự thú lĩnh vực, cái này. Thì mọi người không có. Cho nên rất có thể, toàn bộ đấu la cũng chỉ có Tô Thỏ Con một người có thể trở thành hồn sư triệu hồi sư. 3. Đây chính là Hải Thần Đảo sao? Sau khi đại tái hồn sư kết thúc, thức tỉnh liền mang theo Tô Thỏ Con đến Hải Thần Đảo. Đi cùng, còn có một nửa số phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc. Chỉ là họ đều ở phía sau, chỉ có thức tỉnh một mình mang theo Tô Thỏ Con tiến vào Hải Thần Đảo trước. Trên Hải Thần Đảo, Bạch Trầm Hương cũng vừa vặn hoàn thành khảo nghiệm của Hải Thần Đảo. Thức tỉnh lần này đến, cũng là để đón Bạch Trầm Hương về cùng. Đúng vậy, đây chính là Hải Thần Đảo. Thức tỉnh cười nói. Sau khi vào Hải Thần Đảo không lâu, ba tái tây liền mang theo Bạch Trầm Hương xuất hiện. Thức tỉnh. Nhìn thấy thức tỉnh, Bạch Trầm Hương lập tức một mặt ngạc nhiên chạy tới. Đến gần, Bạch Trầm Hương mới nhớ ra thân phận hiện tại của thức tỉnh, lập tức hành lễ nói, bệ hạ, tiểu công chúa. Bạch Trầm Hương có thể nhận ra Tô Thỏ Con, là vì sau khi TV phổ cập ở Đấu La Đại Lục, Hải Thần Đảo cũng bắt đầu có. Trực tiếp giải đấu hồn sư, Bạch Trầm Hương cũng đã xem. Trước đó, Bạch Trầm Hương chỉ biết thức tỉnh đăng cơ làm đế, những chuyện khác không rõ lắm, phần lớn thời gian nàng đều đang thực tập. Dì là Bạch Trầm Hương à, chào dì Trầm Hương. Gọi con là nhỏ nhỏ thỏ là được rồi. Tô Thỏ Con biết Bạch Trầm Hương, thức tỉnh đã nói với nàng, lập tức cười nói. Không cần khách sáo như vậy, khảo nghiệm hoàn thành rồi chứ. Lần này ta đến là để đưa ngươi về. Thức tỉnh nhìn Bạch Trầm Hương cười cười. Đại tế ti, đa tạ người mấy năm nay đã chăm sóc cho Trầm Hương. Sau đó, thức tỉnh quay đầu nói với ba tái tây. Ngươi lần này đến, không chỉ là để đưa Bạch Trầm Hương đi chứ. Ba tái tây nhìn thức tỉnh, thần sắc lại ngưng trọng chưa từng có. Bởi vì nàng biết, người đến không chỉ có hai người thức tỉnh, bên ngoài Hải Thần Đảo còn có một đám phong hào đấu la. Không hổ là đại tế ti, lại đoán được. Ta lần này ngoài việc đưa Trầm Hương về, còn mang tiểu công chúa của chúng ta đến xem nàng có thể nhận được khảo nghiệm cấp bậc nào trên Hải Thần Đảo, ta nghĩ đại tế ti hẳn là sẽ không từ chối, đúng không? Thức tỉnh nghe lời đại tế ti, lập tức cười đáp lại. Khảo nghiệm. Nghe lời thức tỉnh nói, ba tái tây hơi ngẩn ra. Đây là điều nàng không ngờ tới, nàng cứ ngỡ thức tỉnh chuẩn bị tấn công Hải Thần Đảo, vạn vạn không ngờ thức tỉnh lại nói điều này. Nàng đoán được cái quỷ gì chứ? Bất quá nhìn ánh mắt ranh mảnh của thức tỉnh, ba tái tây liền biết nàng đã bị hắn trêu chọc. Thức tỉnh biết rõ ràng nàng không phải nói cái này. Hừ. Bất quá ba tái tây cố nén không phát tác, mà đưa ánh mắt đặt lên người Tô Thỏ Con. Thiên phú của cô bé này, nàng tự nhiên cũng biết. Có lẽ thật sự có khả năng nhận được sự ưu ái của Hải Thần Đại Nhân. Có thể, đi theo ta. Cho nên cuối cùng, ba tái tây gật đầu, đồng ý mang Tô Thỏ Con đi tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần Đảo. Tạm thời mặc kệ thức tỉnh có phải đến tấn công Hải Thần Đảo hay không, tìm được người thừa kế của Hải Thần Đại Nhân mới là ý nghĩa. Tồn tại lớn nhất của Hải Thần Đảo. Nếu Tô Thỏ Con thật sự nhận được sự ưu ái của Hải Thần Đại Nhân, trở thành người thừa kế của Hải Thần. Vậy thì việc Hải Thần Đảo bị thống trị cũng không phải là không thể chấp nhận. Ý nghĩa tồn tại lớn nhất của Hải Thần Đảo chính là tìm kiếm người thừa kế cho Hải Thần Đại Nhân. Điểm này Ba Tái Tây luôn ghi nhớ. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Hải Thần Điện. Ba Tái Tây đích thân mở ra khảo nghiệm của Hải Thần Điện cho Tô Thỏ Con. Ông! Chỉ thấy một cột sáng màu trắng từ trong quyền trượng của Ba Tái Tây hiện ra, sau đó chiếu lên người Tô Thỏ Con. Dưới ánh sáng của cột sáng, màu sắc của nó cũng dần dần bắt đầu biến hóa. Chưa đầy một giây, đã trực tiếp biến thành màu vàng. Sau đó nhanh chóng biến thành màu tím. Chưa tới 10 giây. Thật nhanh. Nhìn thấy tốc độ biến hóa màu sắc của cột sáng, sắc mặt Ba Tái Tây lập tức chấn động, chăm chú nhìn sự biến hóa màu sắc trên người Tô Thỏ Con. Sự biến hóa này khiến Ba Tái Tây ý thức được, Tô Thỏ Con rất có thể thật sự sẽ nhận được sự ưu ái của Hải Thần. Ông! Từ màu tím đến màu đen, thời gian vẫn rất ngắn. Lại nhìn sự biến hóa màu sắc của cột sáng trên người Tô Thỏ Con, vẫn còn tiếp tục, tốc độ không hề giảm. Càng ngày càng đen, cuối cùng đen đến đỏ lên. Đã là khảo nghiệm đỉnh cấp màu đỏ rồi. Nhìn sự biến hóa màu sắc của cột sáng trên người Tô Thỏ Con, Ba Tái Tây cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Đồng thời lại có chút kích động và mong đợi, bởi vì nàng phát hiện, sau khi màu sắc của cột sáng trên người Tô Thỏ Con biến thành màu đỏ, cũng không dừng lại, mà vẫn đang thay đổi, càng ngày càng đỏ. Lúc này, trên người Tô Thỏ Con lại xuất hiện một chút biến hóa, dường như có thứ gì đó hiện ra một chút, cuối cùng lại biến mất vào trong cơ thể nàng. Thức tỉnh thấy vậy, lập tức nở nụ cười. Người khác có thể không biết vừa rồi là gì, nhưng thức tỉnh lại biết. Đó là hãng hải càng không tráo mà thức tỉnh đã đoạt lại từ tay Thiên Nhận Tuyết, một vật phẩm quan trọng nhất để nhận được truyền thừa của hải thần mà ngay cả Ba Tái Tây cũng không biết. Đương nhiên, điều này cũng không chắc chắn, chỉ là trong hãng hải càng không tráo có lưu lại tinh thần lực của hải thần, sau khi hấp thu luyện hóa hãng hải càng không tráo, thì tương đương với việc được hải thần chiếu cố trước. Nếu không, trước đường tam, hãng hải càng không tráo cũng có những chủ nhân khác, sao lại không biết đến hải thần đảo để tiếp nhận khảo nghiệm. Cuối cùng vẫn là do thực lực và thiên phú không đủ, không được hải thần để mắt tới. Mà chỉ cần hải thần để mắt tới, kỳ thực có hay không hãng hải càng không tráo này đều không quan trọng, đến hải thần đảo khảo nghiệm, chỉ cần được hải thần để mắt, hắn tự nhiên sẽ định người đó là người thừa kế. Sau đó nếu muốn thu hồi hãng hải càng không tráo, thì lại ban bố một thần khảo, nội dung chính là tìm về bảo vật do hải thần để lại, hãng hải càng không tráo là được. Trước đây Thiên Nhận Tuyết đã thành công trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc. Bảo vật của Thiên Đấu Đế Quốc này tự nhiên cũng rơi vào tay Thiên Nhận Tuyết. Bây giờ, thì đã bị thức tỉnh cướp về cho Tô Thỏ Con. Ông! Dưới sự chú ý của thức tỉnh và Ba Tái Tây, sau một hồi lâu, màu sắc của cột sáng trên người Tô Thỏ Con cuối cùng lại thay đổi, biến thành ánh sáng và nhạt. Mà trên trán của Tô Thỏ Con, cũng không phải là hình ngôi sao năm cánh như những người khảo nghiệm khác, mà là một ấn ký tam xoa kích. Tiếp đó, trước mặt Tô Thỏ Con liền xuất hiện chín màn sáng, trên màn sáng đầu tiên, rất nhanh liền hiện ra nội dung nhiệm vụ. Hải thần cửu khảo đệ nhất khảo, xuyên qua hải thần chi quan, leo lên 333 bậc thang. Hải thần cửu khảo, thế mà thật sự là hải thần cửu khảo. Ba Tái Tây nhìn thấy Tô Thỏ Con thật sự nhận được hải thần cửu khảo, lập tức vô cùng kích động. Nàng bảo vệ hải thần đảo nhiều năm như vậy, cuối cùng đã chờ được người thừa kế của hải thần. Ba, con nhận được thần khảo rồi. Tô Thỏ Con lúc này cũng một mặt vui mừng. Thức tỉnh đã nói với nàng về chuyện thần khảo, cho nên Tô Thỏ Con rất rõ ràng. Nhận được thần khảo có lợi ích lớn đến mức nào? Nhỏ nhỏ Thỏ quả nhiên là tuyệt nhất, không làm ba thất vọng. Thức tỉnh cười nói. Như vậy, không chỉ hoàn thành yêu cầu kèm theo của Tu La thần đệ thất khảo, mà còn để lợi ích lớn như vậy rơi vào tay con gái mình, đơn giản là không thể sảng khoái hơn. Hoàng đế bệ hạ, người vẫn muốn thống trị hải thần đảo sao? Lúc này, Ba Tái Tây hoàng hồn, thần sắc nghiêm túc hỏi thức tỉnh. Không sai, chỉ có thống nhất mới có thể mang lại hòa bình lâu dài hơn. Trước đây nếu không phải hải thần thống nhất biển cả, vùng biển này cũng không thể bình tĩnh lâu như vậy. Chỉ là cho đến bây giờ, hải tặc trên biển hoành hành, cũng ngày càng không yên bình, mà các ngươi ở hải thần đảo không thể kiềm chế được bọn chúng, phải không? Bởi vì các ngươi về cơ bản sẽ không rời khỏi hải thần đảo. Thức tỉnh nhìn về phía Ba Tái Tây, thẳng thắn nói. Bất kể là để thu thập thêm tín ngưỡng chi lực, hay là để hoàn thành Tu La thần cửu khảo để thất khảo, thức tỉnh đều phải thống nhất thế lực của hải thần đảo. Nghe lời thức tỉnh nói. Ba Tái Tây thở sâu một hơi, thần sắc giằng co một hồi, mới thoải mái nói, hải thần đảo của chúng ta, có thể gia nhập vào Vũ Hồn Đế Quốc. Bất quá ta có một yêu cầu, hy vọng những người trên đại dương có thể được đối xử công bằng. Thức tỉnh nghe vậy lập tức nở nụ cười, điểm này ngươi yên tâm, chính sách ta thi hành đại tế ti chắc hẳn cũng biết, Vũ Hồn Đế Quốc đối với tất cả những người tuân thủ pháp luật đều đối xử như nhau. Còn có, hoàng đế bệ hạ phải dốc hết sức giúp đỡ Tô Thỏ Con hoàn thành hải thần cửu khảo. Ba Tái Tây nghe vậy nghĩ lại cũng phải. Yên tâm, sau đó lại đưa ra một yêu cầu nữa. Không có vấn đề, Điều này không cần ngươi nói, ta cũng nhất định sẽ làm. Tô Thỏ Con, không chỉ là công chúa của Vũ Hồn Đế Quốc, mà còn là con gái của ta. Yêu cầu này, Thức Tỉnh càng không để trong lòng, căn bản không cần ba tái tây nói, hắn cũng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Tô Thỏ Con hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo. Đại Tế Ti của Hải Thần Đảo, tham kiến bệ hạ. Nghe lời Thức Tỉnh nói, Hải Thần Đấu La ba tái tây thở dài, sau đó một chân quỳ xuống, tham kiến Thức Tỉnh. Nếu người nhận được Hải Thần Cửu Khảo là người khác, ba tái tây nhất định sẽ không chấp nhận số phận như vậy, nhất định sẽ lựa chọn phản kháng. Nhưng nếu đã người nhận được Hải Thần Cửu Khảo là con gái của Thức Tỉnh, ba tái tây cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Không có gì quan trọng hơn người thừa kế của Hải Thần. Nàng lại không thể xúi dục Tô Thỏ Con phản kháng Vũ Hồn Đế Quốc, cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào Vũ Hồn Đế Quốc. Ha! Tốt! Thức Tỉnh nghe vậy lập tức ngửa mặt lên trời cười dài. Có thể không đánh mà thắng, chiếm được Hải Thần Đảo, đúng là một chuyện đáng mừng. Đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là Tô Thỏ Con đã nhận được Hải Thần Cửu Khảo. Tu La Thần Đệ Thất Khảo, hoàn thành. Ban thưởng, hồn lực tăng lên một cấp. Ông! Sau khi ban thưởng, cấp bậc hồn lực của Thức Tỉnh liền tăng vọt lên cấp 97. Tu La Thần Đệ Bát Khảo, trong vòng 2 năm đột phá đến cấp 99 cực hạn đấu la. Tiếp theo đó, chính là nội dung của Đệ Bát Khảo. Chỉ là nhìn Đệ Bát Khảo này, Thức Tỉnh cảm thấy Tu La Thần sao lại qua loa như vậy. Chẳng lẽ là không tìm được nội dung nào để khảo nghiệm hắn sao? Kỳ thực đúng là như vậy, Tu La Thần thật sự phát hiện, dường như không còn gì khác có thể khảo nghiệm Thức Tỉnh, mọi biểu hiện của hắn đều khiến ông rất hài lòng. Tô Thỏ Con nhận được Hải Thần Cửu Khảo, lại thu phục được Hải Thần Đảo, Đệ Bát Khảo của Thức Tỉnh lại là tu luyện, hắn liền dứt khoát tạm thời ở lại Hải Thần Đảo. Vừa tiếp tục tu luyện, vừa bảo vệ Tô Thỏ Con hoàn thành khảo nghiệm của nàng. Dòng điện thôi động. Từ trường chuyển động. Tiếp đó, trong lúc tu luyện, Thức Tỉnh ở trên Hải Thần Đảo cũng đã lần lượt nghiên cứu thành công cách vận dụng lực điện từ ở một bước cao hơn. Dòng điện thôi động chỉ là quá độ, từ trường chuyển động mới thật sự là chỗ lợi hại. Lợi dụng từ trường thúc đẩy tế bào trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cao, sau đó lợi dụng từ trường vô cùng cường đại của bản thân, kết nối với từ trường của toàn bộ thế giới đấu la, từ đó phát huy ra sức mạnh của từ trường toàn thế giới. Khi Thức Tỉnh khai phá thành công, chính hắn cũng bị năng lực cường đại đó làm cho chấn động. Điều động sức mạnh từ trường của cả thế giới, Thức Tỉnh cảm giác mình nếu tung một quyền toàn lực, có thể làm rung chuyển cả hành tinh. Cho dù thần có đến, Thức Tỉnh cũng cảm thấy mình có thể một quyền đấm chết. Lợi dụng từ trường của cả thế giới để khóa chặt, đối phương chạy cũng không thoát. Đến lúc này, Thức Tỉnh cuối cùng cũng yên tâm. Cho dù vẫn chưa tìm được Đường Tam, cũng không sao, vì dù Đường Tam có thành thần, mình cũng có thể một quyền đánh gục. Thức Tỉnh có dự cảm, Đường Tam có lẽ sẽ sớm xuất hiện, hơn nữa là xuất hiện sau khi đã thành thần. Khi Tô Thỏ Con vừa mới hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo đệ nhất khảo, Thức Tỉnh đã quay về, đổi Tiểu Vũ đến bảo vệ Tô Thỏ Con. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông sắp sinh. Con của mình ra đời, Thức Tỉnh chắc chắn phải về xem một chút. Đứa bé ra đời rất thuận lợi, lại là một cô con gái. Thức Tỉnh nhìn con gái mới sinh, cũng không để ý lại là con gái, hắn tương lai chắc chắn có thể thành thần, có thể vĩnh sinh bất tử, không có con trai để nối dõi tông đường cũng không sao. Tô Tiểu Hề, sau này con sẽ tên là Tô Tiểu Hề nhé. Thức Tỉnh ôm Tô Tiểu Hề, vui vẻ cười nói. Tô Tiểu Hề. Trên giường, Bỉ Bỉ Đông nghe tên con gái, trong mắt lóe lên một tia từ ái, nhưng rất nhanh đã bị nàng thu lại. Chỉ là sự thay đổi trong mắt Bỉ Bỉ Đông, căn bản không thể qua mắt được Thức Tỉnh. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đã sinh cho mình một cô con gái, trong lòng Thức Tỉnh không khỏi thoáng qua một tia nhu tình. Lão sư, ta không cần người thích ta, người chỉ cần có thể chấp nhận sự thật rằng người đã thuộc về ta, đã là nữ nhân của ta có thể để Tiểu Hề luôn ở bên cạnh người, để người tự tay nuôi nấng con gái của chúng ta khôn lớn. Cuối cùng, Thức Tỉnh ôm Tô Tiểu Hề, rất nghiêm túc nhìn Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói. Thức Tỉnh đã nghĩ, Bỉ Bỉ Đông có thể vì Thiên Nhận Tuyết mà hy sinh bản thân. Mà Thiên Nhận Tuyết còn không phải do nàng nuôi nấng từ nhỏ. Vậy thì để con gái của họ từ nhỏ do Bỉ Bỉ Đông nuôi nấng, có phải là có thể thay đổi được Bỉ Bỉ Đông không? Hắn không cần Bỉ Bỉ Đông thích hắn, hắn chỉ cần Bỉ Bỉ Đông nguyện ý chấp nhận sự thật hiện tại, là được rồi. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông thuộc về hắn, là được rồi. Ngươi nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông nghe lời Thức Tỉnh nói, thần sắc lập tức biến đổi, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nàng còn tưởng rằng, Tô Tiểu Hề sẽ giống như Thiên Nhận Tuyết, không được nàng nuôi nấng. Thức Tỉnh chăm chú nhìn Bỉ Bỉ Đông, lại lặp lại lời vừa rồi. Nghe Thức Tỉnh nói lại một lần, thần sắc trong mắt Bỉ Bỉ Đông liên tục biến hóa, có cừu hận, từ ái, không cam lòng, mong đợi. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông cắn môi dưới, rất nhẹ lên tiếng, được. Đinh. Nghe thấy tiếng đồng xu võ hồn vang lên, thức tỉnh biết, Bỉ Bỉ Đông thật sự đã chấp nhận hiện trạng này. Ha ha, tốt. Vậy con gái của chúng ta Tô Tiểu Hề, sẽ giao cho người nuôi nấng. Thức tỉnh vui mừng khôn xiết. Đây đã là kết quả tốt nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Muốn để Bỉ Bỉ Đông thích hắn, chính hắn cũng cảm thấy không thể nào. Nhưng không sao, chỉ cần Bỉ Bỉ Đông nguyện ý chấp nhận hiện trạng là tốt rồi. Xem ra sự xuất hiện của Tô Tiểu Hề, vẫn là đã khiến Bỉ Bỉ Đông có một chút thay đổi. Thức tỉnh nhìn ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông, vẫn tràn đầy lòng chiếm hữu, hắn chính là muốn độc chiếm người phụ nữ Bỉ Bỉ Đông này. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông vừa mới sinh xong, thức tỉnh chắc chắn không nhịn được mà thực thi quyền sở hữu của mình đối với nàng. Gần một năm không động đến người phụ nữ này, thức tỉnh sắp chết vì nhớ nhung rồi. Chỉ là thức tỉnh đã khống chế bản thân rất tốt, không làm như vậy. Bỉ Bỉ Đông vừa mới nguyện ý chấp nhận thực tế, vẫn nên để nàng nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Cho nên mãi đến 2 tháng sau, thức tỉnh mới một lần nữa sử dụng quyền sở hữu đối với Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông quả nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều. Cũng không biết có phải do thức tỉnh để cơ thể Bỉ Bỉ Đông bỏ bê quá lâu hay không, Bỉ Bỉ Đông thế mà cũng biết thuận theo bản năng của thân thể, đáp lại thức tỉnh. Thức tỉnh chỉ có một câu, thật thơm. 2 năm sau, Tô Thỏ Con đã hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo đệ tam khảo. Thức tỉnh đã sớm thành công thăng cấp lên cấp 99, trở thành cực hạn đấu la, hoàn thành Tu La Thần đệ bát khảo. Phần thưởng của đệ bát khảo, Tu La Thần không ban thưởng cấp bậc hồn lực nữa, mà là ban thưởng cho A Ngân 10 vạn năm niên hạn hồn lực. Về phần nhiệm vụ đệ cửu khảo, cũng là cực kỳ qua loa. Chính là để thức tỉnh dựa vào nỗ lực của bản thân, tăng lên đến 100 cấp. Điểm này đối với thức tỉnh, người nắm giữ việc thu thập tín ngưỡng chi lực, lại thống nhất toàn bộ thế giới đấu la mà nói, không thể đơn giản hơn. Cho dù từ cấp 99 lên cấp 100 cần hồn lực khổng lồ đến mức nào, thức tỉnh tin rằng mình trong vòng 10 năm nhất định có thể lên đến 100 cấp. Thức tỉnh trực tiếp chửi bới Tu La Thần, cũng không quan tâm ông ta có nghe được hay không, sau 100 cấp, chính mình đã là thần, còn cần kế thừa thần vị sao? Trong số những người phụ nữ của thức tỉnh, ngoài Tiểu Vũ ra, Chu Trúc Thanh cũng đã tăng lên cấp 90, trở thành một phong hào đấu la. Tu luyện bằng phân thân của nàng, thật sự là gian lận, càng về sau, phân thân của Chu Trúc Thanh càng nhiều, tốc độ tu luyện vù vù đi lên. Diệp Linh Linh các nàng cũng không yếu, tất cả đều là hồn đấu la, thăng cấp lên phong hào đấu la cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà 2 năm qua, sự khống chế của thức tỉnh đối với từ trường chuyển động cũng ngày càng mạnh. Sau khi từ trường chuyển động của bản thân đạt đến cực hạn, từ trường thế giới có thể vận dụng cũng ngày càng mạnh. Thức tỉnh, lăn ra đây. Và hôm nay, Đường Tam cuối cùng cũng xuất hiện. Mang theo khí thế ngút trời, trực tiếp giáng lâm trên hoàng cung của Vũ Hồn Đế Quốc. Hồn lực màu đỏ tươi cuồn cuộn tỏa ra, khiến cả người Đường Tam trông giống như một tôn ma thần giáng thế. Sau lưng Đường Tam, 8 thanh liềm đao màu đen lấp lánh ánh sáng đỏ ngòm. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.